Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 69 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh. Giang Lâm trực tiếp bị Lăng Tiêu đạp bay ra ngoài hơn 10 thước, đụng nát một vách tường phía sau. Hắn không có bị thương, bởi vì dù sao hắn cũng là một cường giả cấp bậc thí thần. Lăng Tiêu bất ngờ ra tay cũng không có khả năng một chiêu đánh chết hắn. Sau một lát, đằng sau vách tường truyền tới một tiếng nổ vang, theo sát phía sau. Tất cả gạch trên vách tường đều bị chấn nát thành gạch vỡ, bắn về phía mọi người gia tộc Hàn Băng. Đám người Lăng Tiêu lập tức triển khai vòng phòng hộ linh khí. Sau khi gạch đá tới liền bị chấn thành bột phần, theo linh khí khuếch tán ra mà bị thổi bay ra ngoài. Ngươi lại là một cường giả thí thần. Hèn chi ngươi lại kêu ngạo như vậy, ta thật sự xem thường ngươi rồi. Tóc tai Giang Lâm bù xù, nắm chặt nắm đấm, nhìn giống như một lão ăn mày vậy. Nhưng mà sát ý bên trong ánh mắt lại tăng lên như một con mãnh hổ. Tại trước khi biết được thực lực của Lăng Tiêu, hắn chỉ có chút sát tâm đối với Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng mà lúc này, hắn thật sự muốn giết Lăng Tiêu rồi. Thế mà Lăng Tiêu lại là một cường giả cấp bậc thí thần. Với lại hắn còn trẻ như vậy, sau này gặp vô số cơ hội, hắn khẳng định sẽ vượt qua mình. Chỉ cần Giang Lâm không phải một kẻ ngu, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Lăng Tiêu. Huống hồ, xem như hắn cùng Lăng Tiêu không có bất kỳ cừu hận gì. Lòng ghen ghét của hắn cũng không cho phép Lăng Tiêu tiếp tục sống sót. Một thiên tài còn trẻ như vậy quá làm cho người khác ghen tị. Hắn bỏ ra nhiều năm như vậy mới thật không dễ dàng tu luyện đến cấp độ bây giờ. Thế mà Lăng Tiêu còn trẻ như thế đã đạt tới cảnh giới này dễ như trở bàn tay. Đây quả thực khiến cho lòng tự trọng của Giang Lâm không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Giang Lâm đã nổi giận, bên trong ánh mắt băng như ngọc bỗng toát ra một tia lo lắng. Gia chủ, đợi chút nữa nếu như Giang Lâm muốn giết Lăng Tiêu, xin ngài nhất định phải ra tay tương trợ cứu hắn. Ta đa tạ ngài trước. Gia chủ Hàn Băng gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử này rất hợp với khẩu vị của ta. Coi như ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay cứu hắn. Tuy nhiên vừa rồi ta đã đem một số công pháp của gia tộc Hàn Băng chúng ta truyền thụ cho Lăng Tiêu. Cho nên ta nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng bị thua như vậy. Tuy trên người hắn có một ít thương thế. Thế nhưng mà công pháp của gia tộc Hàn Băng chúng ta khẳng định phải vượt qua công pháp của Giang gia. Điểm này có thể bù đắp được không ít yếu thế cho hắn. Hóa ra là như vậy. Đa tạ gia chủ. Ánh mắt băng như ngọc bỗng sáng lên. Mà gia chủ Hàn Băng thì cười ha ha. Nhà đầu ngươi còn chưa có gả đi đâu. Thế mà lòng đã thuộc về người ta. Không biết sau này sau khi gả đi, ngươi có còn biết rằng ngươi họ Băng không nữa? Một câu đã khiến cả khuôn mặt băng như ngọc đỏ bừng. Mà lúc này, Giang Lâm đã ra tay, tay phải hắn ra một chiêu. Nguyên tố nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một dòng chảy xiết, lưu chuyển không ngừng tại mặt ngoài thân thể của hắn. Gia chủ Hàn Băng đứng tại sau lưng Lăng Tiêu nhắc nhở. Lăng Tiêu, đây là công pháp riêng của Giang gia bọn họ. Dung nhập cảm ngộ đối với nước sông. Có thể để nguyên tố nước hình thành một loại thế tại bên ngoài thân thể. Loại thế này trên một trình độ nào đó khắc chế công pháp của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi phải cẩn thận, tuy nhiên ngươi yên tâm. Tại trên chất lượng thì công pháp gia tộc Hàn Băng chúng ta phải mạnh hơn rất nhiều so với công pháp Giang gia bọn hắn. Chỉ cần ngươi vận dụng thích hợp, không nói đến việc đánh bại hắn. Chí ít bảo vệ tốt chính ngươi hẳn không phải là vấn đề. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng điểm này. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay phân tích chiêu thức của đối phương. Chỉ là gia chủ Hàn Băng có lòng tốt. Hắn cũng không cần thiết phải cao cao tại thượng. Phía đối diện, Giang Lâm cười lạnh. Công pháp của Giang gia chúng ta đúng thật là không bằng công pháp gia tộc Hàn Băng bọn họ. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết lão phu tu luyện đã nhiều năm như vậy. Lĩnh ngộ đối với công pháp tuyệt đối hơn xa ngươi. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng đánh thắng ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi vì báo thù cho những đệ tử kia cùng rửa nhục cho ta. Chết đi cho ta. Quát to một tiếng. Dòng nước trên người Giang Lâm hóa thành hai con du long. Bắn về phía Lăng Tiêu thật nhanh. Dòng nước đó nhìn xem rất ôn hòa, cũng không có bất kỳ lực sát thương gì. Nhưng mà trên thực tế, chỉ cần sau khi nó đụng phải, sẽ giống như cưa điện làm hắn trọng thương. Với lại, trên một ý nghĩa nào đó, nó càng thêm đáng sợ hơn so với cưa điện, bởi vì cưa điện chỉ là công kích một điểm, mà hắn thì bị công kích cả người. Tất cả góc độ của cơ thể không có chỗ nào có thể tránh khỏi. Lăng Tiêu không có đối kháng chính diện, nhanh chóng thối lui. Hắn hiện tại có một ít thương thế, thực lực chỉ có một nửa trước đó. Nếu đối kháng chính diện với đối phương sẽ ăn thiệt thòi. Muốn chạy sao? Ngươi cho rằng tại trước mặt lão phu mà ngươi có cơ hội chạy trốn sao? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn lao ra thật nhanh, mục tiêu ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Chết đi cho ta. Cái dòng nước kia hóa thành dài hướng về phía trên bầu trời, bay lên khoảng cách mấy vạn mét, sau đó hỏa tốc đuổi kịp Lăng Tiêu. Ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Giang Lâm vô cùng đắc ý. Hai đầu cự long đã đuổi kịp tốc độ của Lăng Tiêu, đi thẳng tới dưới lòng bàn chân hắn. Chỉ cần bọn nó chạm vào thân thể Lăng Tiêu, liền sẽ xé nát toàn bộ năng lượng bên ngoài thân thể Lăng Tiêu trong nháy mắt. Sau cùng, cũng sẽ xé nát cả thân thể của Lăng Tiêu cùng một chỗ. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay. Hắn lập tức thay đổi thân thể của mình, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, tại bên ngoài thân thể của hắn cũng nhanh chóng tạo thành một cái khiên bằng băng. Cái hàn băng thuẫn kia cũng là chiêu thức mà gia chủ hàn băng vừa mới truyền cho của hắn, cũng là chiêu thức có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất của gia tộc hàn băng. Thời điểm hàn băng thuẫn vừa ra, công kích của Giang Thành liền bị hàn băng thuẫn ngăn chặn lại. Không chỉ là bị ngăn cản, hàn băng thuẫn xoay tròn còn làm cho nó đổi hướng. Hai đầu cự long liền phân tán ra. Gia chủ hàn băng không nhịn được cảm khái một tiếng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tư chất của Lăng Tiêu này đã không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Ta vừa mới truyền lại cho hắn đều là công pháp mạnh nhất của gia tộc hàn băng chúng ta. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn có thể lĩnh ngộ toàn bộ trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ là như thế, hắn lại lấy phương thức hoàn mỹ nhất đem nó thi triển ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đã bao nhiêu năm ta chưa từng nhìn thấy qua nhân vật lợi hại như thế. Cho dù là muội muội tiến nhập hàn tinh cung của ta cũng không có mạnh mẽ như vậy. Trong lòng băng như ngọc run lên, sau khi nghe được câu này, nàng hình như đã nghĩ đến người nào đó. Không nghĩ tới vậy mà gia chủ lại đánh giá Lăng Tiêu như thế. Sau khi Thủy Long bị hàn băng thuẫn tách ra, sắc mặt Giang Lâm bỗng hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới không chỉ thực lực của Lăng Tiêu rất mạnh mạnh thế mà lĩnh ngộ của hắn đối với công pháp cũng mạnh như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm ghen ghét, bởi vì quá ghen ghét, ánh mắt của hắn đều đỏ lên. Sau cùng, sau khi hít thở sâu một hơi, tay phải hắn lại bắn ra hai đầu thủy long. Hai đầu thủy long này giống như đúc trước đó, nhưng mà có chút khác biệt chính là khi chúng nó vừa mới hình thành, Giang Lâm liền cắn nát đầu lưỡi của mình. Từ phía trên đầu lưỡi của mình phun ra ngoài hai giọt máu tươi bay vào trán của Thủy Long. Sử dụng tinh huyết của mình có thể tăng lên uy lực của chiêu thức trên diện rộng, quả thật đúng là không sai. Khi giọt máu tươi kia chui vào hai đầu Thủy Long, chỉ trong chớp mắt hai đầu Thủy Long liền nhanh chóng bành trướng thân thể, hấp thu nguyên tố thủy trong không khí, tăng cường lực chiến đấu của mình. Hai đầu thủy long đồng thời phát ra một tiếng gào thét mạnh mẽ và quyết liệt xé rách bầu trời, thẳng tắp bắn xuyên qua hướng về phía Lăng Tiêu. Tốc độ của thủy long nhanh vô cùng, nhanh hơn trước đó gấp mấy lần, uy lực cũng lớn hơn mấy phần. Xa xa, Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ, áp chế chính mình mơ hồ có chút không thở nổi. Hắn không dám có chút chủ quan, hai tay lập tức nhanh chóng kết ấn, tạo thành năm đạo hàn băng thuẫn trước mặt mình. Nhưng mà, cho dù có nhiều hàn băng thuẫn như vậy cũng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản chiêu thức của đối phương. Hai đầu thủy long xoay quanh tiến lên, giữa bọn chúng ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng. Sẽ không lại bị hàn băng thuẫn tách ra, làm chuyển hướng đi nơi khác. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy lần nổ vang, thủy long đem tất cả hàn băng thuẫn đều chấn vỡ. Vài phút liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Khóe miệng Giang Lâm dương nhẹ, thằng nhãi con, người đi chết đi cho ta. Ta xem ngươi hiện tại còn có biện pháp nào có thể chống cự chiêu thức của ta nữa. Tiếng nói vừa dứt, Thủy Long liền trực tiếp xuyên thấu thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, lúc này, sắc mặt băng như ngọc trắng bệch, kinh hô một tiếng. Mà gia chủ gia tộc Hàn Băng cũng nắm chặt nắm đấm. Chỉ là trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ nghi hoặc rất lớn. thực lực cùng thiên tư của Lăng Tiêu còn ở đó. Cho dù có khả năng xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không bị Giang Lâm miểu sát nhẹ nhõm như thế chứ. Không thích hợp, giống như có chỗ nào vô cùng không thích hợp. Lúc này, Giang Lâm đối diện đã bắt đầu đắc ý khoe khoang. Ha ha ha ha, Băng Huynh nhìn thấy không? Tiểu tử này cũng không hơn gì thế này, muốn trang bức trước mặt ta. Cũng không nhìn một chút bản lãnh của mình có bao nhiêu sao. Cùng ta đối nghịch thì hắn chỉ có một con đường chết. Chiêu này của ta không chỉ có đánh nát thân thể của hắn, đồng thời cũng đánh nát nguyên thần của hắn. Ta để hắn vĩnh viễn tan thành mây khói, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến việc chuyển thế đầu thai, trọng sinh thành người. Gia chủ Hàn Băng còn không có mở miệng. Giang Lâm đang đắc ý cười như điên bỗng nhiên bị đánh một quyền từ phía sau lưng. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang mạnh mẽ và quyết liệt, thân thể Giang Lâm bay thật nhanh ra ngoài, đụng sập mấy bức tường. Thật mạnh! Ta biết ngay vừa rồi có chỗ không thích hợp mà. Ánh mắt gia chủ Hàn Băng lấp lóe mấy đạo quang mang, hắn càng thêm bội phục đối với Lăng Tiêu. Gia hỏa này không chỉ là thực lực cùng thiên phú rất mạnh, mà ngay cả ý thức chiến đấu cũng vượt xa người đồng lứa, thậm chí vượt qua cao thủ thế hệ trước như bọn hắn. Hắn thế mà hiểu được cách kết hợp hư thực, sử dụng huyễn thuật tới đối phó đối phương. Trên thực tế, Lăng Tiêu cũng có phần bất đắc dĩ. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra 5 phần, dưới tình huống muốn dùng thân thể bị trọng thương chiến đấu với đối phương, còn phải đánh thắng quả thật là quá khó khăn. Chỉ có lợi dụng huyễn thuật trợ giúp mới có thể tăng lên cho mình mấy phần thắng lợi. Tuy nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà đắc ý vong hình. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Giang Lâm còn rất tốt. Hình như có thể nói là không có quá nhiều thương thế. Có khả năng là bởi vì trên người Giang Lâm có thế nước sông đang không ngừng lưu động. Loại lực lượng kia không chỉ có thích hợp để công kích, đồng thời cũng thích hợp để phòng ngự. Nó có thể giảm xuống hiệu quả tấn công của kẻ địch trên diện rộng. Mặc dù chiêu thức vừa rồi của Lăng Tiêu là đánh lén, chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng vẫn không có đánh nát dòng nước hộ thể của đối phương. Bởi vậy, có thể thấy được thế nước xen lẫn bên trong chiêu thức của đối phương hết sức đáng sợ. Rất nhanh, bên trong đống gạch vụn kia phát ra tiếng nổ vang. Đó là lực lượng của Giang Lâm Bạo phát ra, đem tất cả gạch vỡ đánh bay ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt hoàn toàn lạnh như băng. Hắn là ai? Hắn chính là trưởng lão Giang gia. Hiện tại càng là đệ tử của Hàn Tinh Cung, càng là một cường giả thí thần cảnh. Thân phận cao quý như thế lại bị một vãn bối ám toán. Loại tình huống này, dù cho là ai cũng sẽ không nhịn được. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thực lực của ngươi đúng thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Ta không nghĩ tới thế mà gia tộc Hàn Băng các ngươi còn có thể có gia hỏa mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên không hổ là đệ nhất gia tộc phía dưới Hàn Tinh Cung. Nội tình của các ngươi quả thật không tầm thường. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều, cũng chính bởi vì vậy ta mới muốn giết ngươi. Với lại, ta đã định trước sẽ cưới Băng Như Ngọc rồi. Giang Lâm hiện tại rất khao khát huyết mạch của gia tộc Hàn Băng. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là huyết của gia tộc Hàn Băng cho nên mới sẽ mạnh mẽ như thế. Nếu như hắn cưới Băng Như Ngọc, vậy hắn khẳng định sẽ kiếm lời rất lớn. Đời sau của hắn sẽ có huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Tại thần giới, huyết mạch càng quý giá hơn nhiều so với vị diện thượng giới. Rất nhiều người vì tranh đoạt huyết thống của người khác, thậm chí không tiếc giết người cướp của. Đáng tiếc, Lăng Tiêu cũng không quan tâm đến hắn. Lão già chết tiệt chớ nằm mộng giữa ban ngày. Người đã già như vậy mà còn không thành thật, bị ổi tới cực điểm. Im ngay, không nên ở chỗ này khoa môi múa mép. Người tưởng ngươi thắng được ta thì muốn làm gì thì làm hay sao? Ta nói cho ngươi biết rằng vẫn còn sớm quá đấy. Hiện tại ta sẽ giết ngươi, để cho ngươi biết lực lượng của ta là thứ mà ngươi không sánh được. Ngu ngốc! Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Giang Lâm thì nổi giận gầm lên một tiếng. Không cho phép ngươi mắng ta, tiểu tử thối. Chết đi cho ta. Dứt lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng trên người nhanh chóng bắn ra, ngưng tụ thành một cái bóng nước hình cầu. Bên ngoài bóng nước này có dòng nước phi tốc lưu động, lấy thế bất khả kháng ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Theo bóng nước di chuyển, nền đá cứng rắn kia đều bị xé rách một lỗ hổng lớn. Rốt cục, đại thủy cầu đới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Băng Như Ngọc không nhịn được hô lên một tiếng. trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Gia chủ Hàn Băng cũng giống vậy, tràn đầy lo lắng. Hắn rất xem trọng tiền đồ của Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu có gì ngoài ý muốn, hắn đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu gì. Ngay tại thời điểm hắn đang cân nhắc có nên nghĩ biện pháp ra tay trợ giúp Lăng Tiêu một chút hay không. Trong lúc lơ đãng lại thấy được khóe miệng Lăng Tiêu xuất hiện một vệt cười yếu ớt. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì hay sao? Sắc mặt gia chủ Hàn Băng có chút khó coi. Tuy hắn cũng hết sức coi trọng Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu là một thiên tài. Nhưng mà nếu như Lăng Tiêu quá mức nghịch thiên mà nói, vậy hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Có câu nói dẫn trước ngươi một bước chính là thiên tài. Dẫn trước ngươi hai bước nhất định chính là yêu quái phải chết. Cũng tại thời điểm hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên chung quanh thân thể Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ quang mang chói mắt. Trận pháp sao? Đồng tử gia chủ Hàn Băng lúc này không nhịn được co rụt lại. Cột sống phía sau lưng đều lạnh lên. Hắn là một người đứng xem. Vừa rồi cũng không có chú ý tới Lăng Tiêu đến tột cùng là lúc nào bố trí tốt trận pháp. Gia hỏa này cũng quá mức biến thái đi. Bố trí trận pháp đơn giản như uống nước. Quả thực khiến người ta không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Giang Lâm cũng trong nháy mắt bị hù dọa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà Lăng Tiêu lại bố trí một trận pháp. Nhưng bây giờ hắn đi tới thì trận pháp đã đem hắn khóa chặt. Hắn liền xem như muốn tránh thoát cũng không tránh nổi. Ôm lấy quyết tâm lưỡng bại câu thương, hắn liều chết cũng phải làm trọng thương Lăng Tiêu. Nếu như vậy thì hắn còn có một con đường sống. Tuy nhiên đáng tiếc là mặc dù hắn rất muốn ra tay, nhưng mà thân thể của hắn lại trì trệ không tiến. Dòng nước kia nhanh chóng chuyển động, thế mà không có cách nào tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Điều này khiến Giang Lâm quả thực khó có thể tin, trợn to tròng mắt. Một mặt không thể tin nhìn thấy Lăng Tiêu, giống như gặp được quỷ vậy. Cái này sao có thể? Đến tột cùng ngươi làm sao làm được? Đó căn bản không có khả năng. Hắn không nhịn được thốt ra một tràng. Trong lòng đã bị chấn động tới cực điểm. Lăng Tiêu thì lại bình tĩnh. Hắn đặc biệt nhằm vào công kích của đối phương mà nghĩ tới trận pháp này. Trận pháp này lại hình thành một dòng nước bao vây lấy Giang Lâm. Lực sát thương của dòng nước bên ngoài Giang Lâm tuy vô cùng mạnh, tốc độ xoay tròn cực nhanh. Nhưng mà Lăng Tiêu lại làm cho dòng nước phía ngoài xoay ngược chiều với nó. Cái trạng thái này giống như là một ống lăn, hoặc là vòng bi vậy. Cho dù người ở bên trong di chuyển như thế nào, bên ngoài đều sẽ làm cho hắn quay trở lại. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Giang Lâm tự nhiên cũng liền không có khả năng công kích đến Lăng Tiêu. Tuy nhiên cái này chỉ là vây khốn hắn mà thôi. Lăng Tiêu muốn giết hắn còn cần thi triển chiêu thức khác. Hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi kết ấn. Người nhận biết Lăng Tiêu đều biết khi hắn kết ấn rất nhanh thì chiêu thức của hắn cũng không phải là rất mạnh. Nhưng nếu như thời điểm hắn kết ấn rất chậm, đó nhất định là chiêu thức có lực sát thương tuyệt đối. Cảm nhận được Lăng Tiêu đang ngưng tụ linh khí đất trời, còn có cỗ sát ý bên trong ánh mắt hắn, Giang Lâm nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên làm ẩu a. Ta đường đường là đệ tử Hàn Tinh Cung. Nếu như ngươi dám giết ta thì hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Ngươi phải nên suy nghĩ cho kỹ. Đáng tiếc, Lăng Tiêu căn bản liền sẽ không phản ứng đến hắn. Cái khác không nói nhiều. Chỉ vẻn vẹn nói tính tình tiểu nhân của Giang Lâm này, nếu để cho hắn sống sót, Lăng Tiêu về sau đều sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ có mau chóng thanh trừ đồ bỏ đi này thì sau này mới có thể bình an. Mà Giang Lâm sau khi uy hiếp lại nhìn thấy vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn tràn đầy sát ý, không dám dừng lại nửa phần. Lập tức móc ra Hàn Tinh lệnh trong ngực mình, trực tiếp bóp nát. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người gia chủ Hàn Băng, băng như ngọc trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Lăng Tiêu mau ngăn cản hắn, hắn muốn bóp nát Hàn Tinh lệnh. Nếu để cho hắn bóp nát Hàn Tinh lệnh, liền sẽ dẫn cao thủ của Hàn Tinh Cung tới, mau ngăn cản hắn. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không nhúc nhích chút nào. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào động đậy, bởi vì hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt thi triển chiêu thức. Nếu như lúc này biến chiêu, hoặc là làm động tác khác, còn có thể sẽ bị phản phệ. Đến lúc đó không cần đệ tử Hàn Tinh Cung tới, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Với lại hắn cũng không thèm để ý, liền xem như đệ tử Hàn Tinh Cung tới. Hắn cũng muốn giết Giang Lâm trước mặt giống vậy. Hai người đã kết cừu oán. không giết hắn thì sau này sẽ có thêm một kẻ địch. Ha ha ha, ta đã bóp nát Hàn Tinh lệnh, ngươi còn không mau dừng tay, đệ tử Hàn Tinh cung lập tức sẽ tới. Ngươi thừa dịp bây giờ chạy còn kịp, còn có cơ hội, bằng không, đợi đến khi đệ tử Hàn Tinh cung đi tới, ngươi muốn chạy đều chạy không được, đến khi đó, ta cam đoan ngươi sẽ hết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất, bởi vì Lăng Tiêu cũng không có dừng tay. Thật xin lỗi, có lẽ Hàn Tinh cung sẽ đến tìm ta gây phiền phức, nhưng mà ngươi đã không thấy được nữa rồi, chịu chết đi. Cùng với một câu lạnh lùng này, từ giữa ngón tay Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn ra một đạo hồng mang. Đạo hồng mang này cực kỳ tinh tế, giống như là súng laser bắn ra tia sáng vậy. Nó ẩn chứa sức mạnh hỏa viêm cực độ nồng đậm trong đó. Chỉ trong chớp mắt đã phá nát phòng ngự của Giang Lâm. Sau đó tại trong lúc hắn tuyệt vọng xuyên thấu ngực của hắn. Phốc phốc, Giang Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh. Chiêu thức bị phá tan, cả người hắn cũng ngã xuống đất. Ngươi vậy mà dám ra tay thật sao? Ngươi chính là một tên điên. Hàn Tinh cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn lớn tiếng kêu la, nhưng Lăng Tiêu đã từng bước đi tới phía hắn. Ta đúng thật là một tên điên, nhưng mà tư chất của ta tốt hơn ngươi gấp ngàn lần, gấp vạn lần, mà ngươi lập tức liền sẽ thành một người chết. Xin hỏi, Hàn Tinh cung sẽ chọn báo thù cho một người chết như ngươi hay là sẽ chọn một thiên tài như ta đây? Lời vừa nói ra, Giang Lâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lăng Tiêu có lá gan lớn dám hạ tử thủ đối với mình như vậy. Hắn muốn gia nhập Hàn Tinh cung. Hắn có một át chủ bài lớn nhất, đó chính là bản thân hắn. So với hào quang chói sáng của Lăng Tiêu, Giang Lâm hắn còn không bằng cái rắm. Ha ha ha, tốt, tốt. Ta xem như phục. Đời ta cũng không nghĩ tới thế mà lại thua ở trên tay loại người như ngươi. Tuy nhiên cũng không nên quá mức đắc ý. Hàn Tinh cung còn có rất nhiều thiên tài giang gia chúng ta. Chờ sau này bọn họ sẽ báo thù cho ta. Ngay lúc Lăng Tiêu chuẩn bị ra tay giết chết hắn, bỗng nhiên, từ đằng xa nhanh chóng bay tới mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Mỗi một đạo khí tức đều không dưới thí thần cảnh. Là trưởng lão và đệ tử của Hàn Tinh cung đến. Gia chủ Hàn Băng nhịn không được hô một tiếng, đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại. Giang Lâm thì lập tức hưng phấn quát to lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, là trưởng lão Hàn Tinh cung tới, bọn hắn đến rồi, bọn họ rốt cuộc đã đến. Có bọn họ, ta xem ai dám giết ta người đó liền phải chết. Ha ha ha, Giang Lâm một mặt phách lối cùng cực, hết sức hưng phấn, đứng lên muốn chạy về hướng đó. Tuy nhiên đáng tiếc là, tốc độ của Lăng Tiêu nhanh hơn hắn, hơn nữa còn không chỉ nhanh hơn một chút. Hắn trực tiếp ngưng tụ lực đạo toàn thân, tụ trên tay phải, hóa thành một cây trường thương bằng hàn băng. Nhất thương lập tức xuyên thấu trái tim Giang Lâm. Nụ cười trên mặt Giang Lâm trong nháy mắt biến mất không thấy, đồng tử dần dần tan rã, trong ánh mắt toát ra một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Việc thống khổ nhất trong nhân sinh chính là lúc ngươi vừa mới nghĩ mình sẽ nhận được cứu, tràn ngập hy vọng. Nhưng kết quả là chỉ trong chốc lát, tất cả hy vọng của ngươi đều bị dập tắt. Đây quả thực so với việc trực tiếp giết hắn, càng làm hắn khó chịu gấp trăm lần. Sư, Lăng Tiêu rút băng thương về, hừ lạnh một tiếng, cơ thể Giang Lâm ngã ầm xuống đất. Ngươi chờ đó cho ta, người Giang gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ ở dưới địa ngục chờ ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ sợ sẽ không có cơ hội kia. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng tinh thần lực mạnh mẽ của mình, đánh nát nguyên thần của hắn. Đồng tử Giang Lâm trong nháy mắt biến thành pha lê trong suốt. Nguyên thần của hắn đã hoàn toàn biến mất trong trời đất. Ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Mà đúng lúc này, người Hàn Tinh cung cũng đã đi tới trước mặt. Cuồng đồ lớn mật, vậy mà dám can đảm giết người của Hàn Tinh cung chúng ta, ngươi có phải không muốn sống nữa hay không? Một tiếng quát chói tai vang lên như lôi đình, sắc mặt của nhóm người gia tộc Hàn Băng trở nên trắng xám. Ngay cả sắc mặt của gia chủ Hàn Băng cũng trở nên có chút khó coi. Dù sao, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Đừng nhìn họ nhân số ít, chỉ có mười mấy người thôi. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn, nếu muốn càn quét toàn bộ gia tộc Hàn Băng, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Thoáng cái, mấy người đối phương đã đi đến trước mặt. theo cái vung tay của vị cao thủ có tu vi cao nhất, một trưởng lão sáng thế thần cảnh. Mấy đệ tử thí thần cảnh đệ tử liền lập tức xông tới, vây quanh Lăng Tiêu. Ngươi vừa nãy tại sao lại giết đệ tử Hàn Tinh cung chúng ta? Ngươi có biết đây là tử tội? Lăng Tiêu không chút hoang mang, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hắn ỷ vào thân phận của mình, có ý xấu với vị hôn thê của ta, loại người này, ta nếu như không giết hắn, ta còn là nam nhân nữa sao? Vị hôn thê của ngươi? Trưởng lão kia nhíu mày, mà gia chủ Hàn Băng lập tức mở miệng nói. Mạc trưởng lão, hắn là hiền tế mà gia tộc Hàn Băng chúng ta gần đây chiêu được, là vị hôn phu của một nữ đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc Hàn Băng chúng ta, Băng Như Ngọc. Hai người tuy còn chưa bái đường, nhưng đã có phu thê chi thực. Vừa rồi Giang Lâm cố chấp muốn làm chuyện đổi bại với Băng Như Ngọc, Lăng Tiêu mới không nhịn được. Bớt ở chỗ này lừa ta, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Liền xem như Giang Lâm thật sự có hành động bất kính vị hôn thê của hắn, hắn cũng không được giết Giang Lâm. Phải biết, Giang Lâm thế nhưng chính là đệ tử Hàn Tinh cung chúng ta. Hắn giết Giang Lâm, rõ ràng là bất kính với Hàn Tinh cung chúng ta. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Sau khi mang về Hàn Tinh cung, trừng phạt hắn thật nặng, để răn đe. Vâng. Thời điểm đám người ở đây muốn ra tay một khắc này, gia chủ Hàn Băng lại một lần nữa đứng ra. Không được a, Mạc trưởng lão, ngài nếu giết Lăng Tiêu, đối với Hàn Tinh cung mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Hoang đường, chỉ là một tên tiểu tử, giết thì giết, thì có tổn thất hay không tổn thất gì, bắt người lại cho ta. Mạc trưởng lão, không thể giết hắn a, hắn là một vị tuyệt thế thiên tài, hắn là thí thần cảnh, mà tuổi của hắn vẫn chưa tới 30. Lời vừa nói ra, mọi người lúc này không nhịn được kinh hô một tiếng. Thân thể đột nhiên run lên, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi vừa nói cái gì? Hồi bẩm Mạc trưởng lão, hắn là một cao thủ thí thần cảnh mới 30 tuổi. T. Mạc trưởng lão giật mình, lập tức nhanh chóng bay đến bên người Lăng Tiêu, duỗi tay ra, đặt lên vai Lăng Tiêu. Quả nhiên, thế mà thật là chỉ 30 tuổi đã có tu vi thí thần cảnh. Nghĩ không ra ngươi là một thiên tài, khó trách, tính khí lớn như vậy. Lúc này, Mạc trưởng lão đã không muốn giết Lăng Tiêu nữa. Vừa rồi còn nói là hắn không tôn kính Hàn Tinh cung. Hiện tại thì nói hắn tính khí lớn. Lập tức biến một chuyện vốn là tử cục, thành một chuyện có cũng được, mà không có cũng không sao. Ho nhẹ một tiếng, hắn hướng về phía Lăng Tiêu hỏi thăm. Ngươi là người từ đâu tới? Làm thế nào trước kia chưa nghe qua ngươi? Thiên tài như vậy, sao có thể lẳng lặng vô danh nha? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta trước đây là từ thượng giới vị diện đi lên, dựa vào một số kỳ ngộ, tấn thăng đến thí thần cảnh. Tê thế mà còn là tu sĩ tới từ thượng giới vị diện, xem ra, khí vận ngươi. Đúng thật là không phải bình thường a. Gật nhẹ đầu, Mạc trưởng lão lại lần nữa tán dương. Không kiêu ngạo không tự ti, là một mầm mống tốt. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể cùng ta tiến vào Hàn Tinh cung, chuyện vừa rồi ta có thể làm như không thấy. Những người khác lập tức hoảng sợ nói. Mạc trưởng lão, không được a. Giang Lâm hắn là người của Giang gia. Nếu như Giang trưởng lão vấn trách, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mạc trưởng lão tức giận hừ lạnh một tiếng, nói. Sao phải sợ hắn? Chúng ta đều là đệ tử Hàn Tinh cung. Hàn Tinh cung cũng không phải của Giang gia bọn họ. Nếu như hắn dám tìm ta gây phiền phức, ta liền trực tiếp tìm cung chủ đi phân xử. Xem hắn đến lúc đó làm sao xoay sở. Vâng. Mạc trưởng lão lần nữa nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nếu Mạc trưởng lão đã không chê, vậy ta sẽ gia nhập Hàn Tinh cung. Mạc trưởng lão có chút vui mừng gật nhẹ đầu. Không sai. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tuy thiên tư của ngươi rất tốt, nhưng ngươi bây giờ vẫn thủy chung chỉ là một tu sĩ thí thần cảnh nho nhỏ. Con đường về sau của ngươi còn rất dài. Nếu như ngươi bây giờ không nguyện ý gia nhập Hàn Tinh cung, thì đến ánh mặt trời ngày mai ngươi cũng không thấy được. Ta biết. Vậy được rồi, hiện tại ngươi liền cùng ta trở về tông môn đi. Gia chủ Hàn Băng lập tức mở miệng nói. Mạc trưởng lão, ngài đường xa đến đây, bằng không uống chén trà rồi đi. Mạc trưởng lão phất phất tay. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng trên người. Chuyện uống trà thì chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Mạc trưởng lão xin ngài chờ một chút. Mạc trưởng lão bị gia chủ Hàn Băng làm cho có chút phiền. ngươi đến cùng là có chuyện gì, muốn nói thì nói mau đi. Đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm như nữ nhân. Gia chủ Hàn Băng sờ mũi, có chút xấu hổ. Cái kia, Mạc trưởng lão, Băng Như Ngọc. Hiện tại thế nhưng mà Lăng Tiêu vị hôn thê, ngài nhìn. Có thể dẫn nàng cùng vào Hàn Tinh Cung được không? Mạc trưởng lão nhìn lướt qua, gật gật đầu, nói. Tu vi siêu thần cảnh, tuy hơi kém chút, nhưng cũng tạm được. Vẫn đủ tư cách tiến vào Hàn Tinh Cung chúng ta, trở thành đệ tử nội môn. Nếu ngươi đã muốn để cho nàng tiến vào Hàn Tinh Cung, vậy thì để nàng đi cùng với chúng ta cũng được. Phải, đa tạ Mạc trưởng lão. Nói xong, gia chủ Hàn Băng liền cấp cho Băng Như Ngọc một cái giới chỉ chữ vật. Bên trong có không ít đồ tốt, là đặc biệt chuẩn bị cho nàng sau khi tiến vào Hàn Tinh Cung. Gia tộc Hàn Băng sở dĩ có thể trở thành đệ nhất gia tộc dưới trướng Hàn Tinh Cung cũng là bởi gia tộc Hàn Băng rất chú trọng tới việc bồi dưỡng thế hệ sau. Trên cơ bản, cho dù chỉ là đệ tử bình thường tiến vào Hàn Tinh Cung, gia tộc Hàn Băng cũng sẽ dành cho đãi ngộ phong phú. Chớ đừng nói chi là một đệ tử dòng chính như Băng Như Ngọc. Cũng chính bởi vì điểm này, nên bọn họ sau khi tiến nhập Hàn Tinh Cung, lòng vẫn như cũ hướng về gia tộc Hàn Băng. Về sau họ thành tài, hồi báo lại cho gia tộc Hàn Băng là gia tộc khác không thể so được. Sau khi vào Hàn Tinh Cung, chiếu cố Lăng Tiêu thật tốt, nhất định phải kéo hắn về trận doanh của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Vâng. Lý do gia chủ Hàn Băng để Băng Như Ngọc cùng theo vào Hàn Tinh Cung chính là muốn nàng có thể trợ giúp Lăng Tiêu. Bởi vì lúc Lăng Tiêu tại Hàn Tinh Cung chưa quen với cuộc sống nơi đây, rất dễ bị người khi dễ hoặc là bị người khác dụ dỗ, có Băng Như Ngọc chỉ dẫn, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Mặt khác, hắn cũng là có một ít tư tâm. Hắn muốn buộc chặt Lăng Tiêu vào gia tộc Hàn Băng. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn cũng không hy vọng bị gia tộc khác lôi kéo được. Bằng không, chẳng phải là gia tộc Hàn Băng thiệt chết. Sau khi từ biệt gia tộc Hàn Băng, mọi người liền bay thật nhanh về Hàn Tinh Cung. Bởi vì nơi này rất gần Hàn Tinh Cung, cho nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh liền về tới Hàn Tinh Cung. Xa xa, liền thấy sơn môn của Hàn Tinh đứng sừng sững trong mây mù. Dù sao cũng là tông môn thần giới, so với vị diện thượng giới mà nói, lớn hơn không chỉ gấp đôi. Cái này không chỉ riêng về phương diện mặt mũi. Tại thượng giới vị diện, thực lực của các tu sĩ là hữu hạn, khả năng cảm nhận thiên địa của bị họ cũng vì vậy mà có hạn. Nhưng thần giới thì khác. Khi tu vi đạt đến thần cảnh trở lên, sẽ tu luyện ra thần thức. Cảm chi đã không chỉ giới hạn tại những gì ánh mắt thấy, hay là tai nghe được, mà phần lớn đã chuyển sang cảm nhận bằng thần thức. Thần thức là 360 độ, không có góc chết, mà lại sẽ theo tu vi của mình tăng lên. Bởi nguyên nhân này, bọn họ sẽ không làm sơn môn quá nhỏ. Như vậy, đối với một số đệ tử mà nói sẽ càng nhanh chóng phát hiện ra sơn môn của tông môn mình. Ngoài ra, vật liệu dựng nên sơn môn kia cũng không phải loại vật liệu bình thường. Nó có thể phóng xuất ra một loại ba động tinh thần, giống như một cái hải đăng. Cho dù là khoảng cách vô cùng xa cũng có thể giúp cho những đệ tử ra ngoài về, chỉ rõ phương hướng, để bọn hắn có thể an toàn trở về. Mạc trưởng lão. Mắt thấy Mạc trưởng lão dẫn đội trở về, các đệ tử phụ trách trông giữ sơn môn lập tức hướng về phía Mạc trưởng lão chắp tay hành lễ. Mạc trưởng lão gật gật đầu, mang theo đoàn người Lăng Tiêu, tiến nhập sơn môn. Băng Như Ngọc tại bên tai Lăng Tiêu, nhỏ giọng truyền âm giảng giải. Hàn Tinh Cung, tổng cộng chia làm 6 khu vực lớn. Khu vực thứ nhất là của đệ tử ngoại môn, sau đó là đệ tử nội môn, tiếp nữa là đệ tử hạch tâm, các trưởng lão, nhóm thủ tịch trưởng lão, cùng cung chủ. Lấy thực lực của ta, tối đa cũng chỉ có thể làm một đệ tử nội môn. Nhưng thực lực của ngươi rất mạnh, nhất định có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Thân phận đệ tử hạch tâm vô cùng tôn quý, so với Giang Lâm còn cao hơn. Ngươi chớ nhìn hắn tuy là một cường giả thí thần cảnh, nhưng tuổi của hắn đã lớn, đã không còn không gian tiến bộ. Sau khi tiến vào, cũng chỉ có thể làm một trưởng lão ngoại môn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là thiên tài chân chính, nhất định có thể dễ dàng trở thành đệ tử hạch tâm. Mà sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, thân phận của ngươi đủ sánh ngang với Mạc trưởng lão. Khi gặp bọn họ loại trưởng lão này cấp bậc, cũng không cần hành lễ quá nhiều. thậm chí làm thực lực của ngươi tăng lên tới trình độ nhất định sau khi. Bọn họ sẽ còn hướng ngươi hành lễ đây. Lăng Tiêu gật nhẹ đầu. Ngươi hình như hiểu rất rõ Hàn Tinh Cung. Ngươi trước kia đã tới nơi này rồi sao? Băng Như Ngọc lắc đầu. Ta thì chưa. Nhưng gia chủ thì đã từng tới nơi này, mà gia chủ cũng sẽ truyền lại những chuyện này cho những đệ tử hạch tâm trong nhà chúng ta. Trên thực tế, chung quanh nơi này, chỉ cần là gia tộc thần phục Hàn Tinh Cung, thì gia chủ gia tộc đó khi còn trẻ đều sẽ phải đi tới nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó mới có thể trở về, đảm nhiệm vị trí gia chủ. Hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu cuối cùng đã hiểu. Vì sao gia tộc lại bị tông môn khống chế? Tông môn hình như đã xem những gia tộc này như là nguồn cung cấp nhân tài dài hạn. Bọn họ bồi dưỡng những gia tộc này giống như chăn heo vậy. Cách một đoạn thời gian lại thu hoạch được một số đệ tử tư chất không tệ. Nếu không có những gia tộc này, việc thu thập những đệ tử này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thời điểm mọi người ở bới vừa tiến vào Hàn Tinh Cung, một đội nhân mã khác cũng lặng yên đi tới, chạm mặt với Mạc trưởng lão. U, nhìn kìa, là ai đây? Không phải là Mạc trưởng lão sao? Thế nào? Ngươi mà cũng ra ngoài tìm kiếm đệ tử. Mạc trưởng lão liếc đối phương một chút, tức giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ánh mắt của đối phương lóe lên một tia mù mịt, nhưng trên mặt lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, giấu rất kỹ. Ha ha, Mạc trưởng lão làm gì khách khí như thế đâu. Mỗi lần nhìn thấy ta, thái độ đều không phải là rất tốt. Chẳng lẽ là Nghiêm Mỗ đã có chỗ nào đó đắc tội? Mạc trưởng lão cứ nói ra, Nghiêm Mỗ nhất định sẽ nhận lỗi. Đừng có làm bộ, người biết ta không thích loại người như ngươi. Cả ngày chỉ biết khoe khoang, tâm tư đố kỵ thì nặng, cả ngày lục đục với nhau. Lão phu lười nói nhiều với loại người như ngươi. Nghiêm trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, ha ha cười lạnh nói. Ha ha, Mạc trưởng lão, lời này của ngươi thật là khiến ta không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Nghiêm Mỗ từ khi tiến nhập Hàn Tinh Cung đến nay, vẫn luôn cẩn thận, an phận thủ thường, chưa từng lục đục hay hại ai. Mạc trưởng lão ngươi không nên đổ oan cho người tốt à. Mạc trưởng lão liếc hắn, bớt nói nhảm, có hay không trong lòng ngươi tự biết rõ. Bị Mạc trưởng lão liên tục chế nhạo, thì cho dù tâm tình đối phương có tốt đến thế nào, cũng có chút không chịu nổi. Nghiêm trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, Mạc trưởng lão, đừng cho là ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, thì ngươi có thể tự cao. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay, ta đây vừa tìm được một vị siêu cấp thiên tài. Đây đối với tông môn mà nói chính là một công lớn. Không bao lâu nữa, ta chắc chắn có thể lại đề thăng thêm một phần quyền lợi. Đến khi đó, khi ngươi nói chuyện, thì khách khí lại một chút cho ta. Ồ, Mạc trưởng lão hơi hơi nhíu mày, nụ cười trên mặt có chút ngoạn vị. Ngươi nói ngươi tìm được một vị siêu cấp thiên tài. Không sai. Nghiêm trưởng lão một mặt ngạo nghễ, hai tay đặt sau lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Một chân chính siêu cấp thiên tài. Hơn 50 tuổi đã đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 10. Đây chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất được trong 2 năm trở lại đây của Hàn Tinh Cung chúng ta. Nhìn dáng vẻ đắc ý khoe khoang của gã, thì dù là Băng Như Ngọc cũng tốt. Hay là mấy đệ tử còn lại bên cạnh Mạc trưởng lão cũng được. Toàn bộ đều nhịn không được phải nén cười. Kỳ thực, đối phương cũng xác thực có thể xem là một tiểu thiên tài. Thế nhưng so sánh với Lăng Tiêu, quả thực là đồ bỏ đi không thể bỏ đi hơn nữa. Mà Nghiêm trưởng lão thấy mọi người chế giễu hắn, sắc mặt nhất thời không nhịn được lạnh lẽo. Cười gì mà cười, có gì đáng cười chứ? Lời nói của ta buồn cười như vậy sao? Những lời ta nói đều là sự thật. Hắn thật sự là một thiên tài hiếm thấy. Ninh Bụi, đứng ra cho bọn hắn nhìn chút đi. Vâng. Vừa dứt lời, sau lưng Nghiêm trưởng lão, một nam tử bộ dáng khoảng 27-28 tuổi chậm rãi bước ra. Tuy tuổi của hắn đã hơn 50, nhưng bởi vì tu luyện nên nhìn gương mặt hắn chỉ hơn 20 tuổi thôi. Sau khi bước ra trước mặt mọi người, hắn đứng thẳng sống lưng, gương mặt lãnh khốc, phảng phất như là một thiếu niên lạnh lùng. Dù sao, hắn cũng coi như là một tiểu thiên tài, làm gì cũng phải có một chút phong cách của bản thân mới đúng. Huống hồ, hiện tại Nghiêm trưởng lão đang lấy mình ra giới thiệu, đồng thời khoe khoang với bọn họ. Loại tình huống này, hắn nhất định không thể làm lão nhân gia ông ta mất mặt. Thế nào, đã thấy chưa, Mạc trưởng lão? Ta đây chính là đang nói thực, không có một chút giả dối nào. Tiểu tử này, 50 tuổi, thực lực đường đường chính chính đạt tới tầng thứ 10 siêu thần cảnh, trước mắt mà nói. Thì xem như ở mấy gia tộc khác cũng không có hạt giống tốt như vậy á. Hâm mộ không? Đương nhiên, hâm mộ là chuyện không thể tránh rồi. Nhưng, muốn tìm một thiên tài, ngươi chỉ sợ không có vận khí tốt như của ta đâu. Nụ cười trên mặt Mạc trưởng lão càng như gió xuân ấm áp, mà mặt vài người khác thì đều đã nín thành màu đỏ tía. Không còn cách nào, vị Nghiêm trưởng lão này thật sự là quá mức buồn cười, khó trách Mạc trưởng lão lại xem thường hắn. Gia hỏa này thật sự là quá khôi hài. Ho nhẹ một tiếng, Mạc trưởng lão tiếp tục cười nói. Lão Nghiêm, kỳ thật không giấu gì ngươi. Ta hôm nay cũng tìm được một siêu cấp thiên tài. Cái gì? Ngươi cũng tìm được một cái siêu cấp thiên tài ở đâu? Cho ta xem một chút. Có phải thật vậy hay không a? Sắc mặt Nghiêm trưởng lão lập tức trở nên có chút khó coi. Cái tên này thế nào lại tìm được người khác tốt hơn hắn? Nhất là khi mình vừa mới tìm được một siêu cấp thiên tài. Còn đang muốn khoe khoang một chút. Trong nháy mắt người khác cũng tìm được. Trong lòng của hắn tự nhiên là sẽ có chút không thăng bằng. Mạc trưởng lão quay đầu nhìn lướt qua Lăng Tiêu, cười nhạt nói. Lăng Tiêu, dõng dạc nói cho hắn biết, ngươi là tu vi gì, tuổi tác bao nhiêu. Lăng Tiêu đối việc tỉ thí giữa bọn hắn là 10 phần im lặng. Loại hành vi này quả thực tựa như tiểu hài tử vậy. Nếu đổi lại là trước kia, hắn đến phản ứng cũng sẽ không phản ứng lấy một cái. Nhưng hiện tại thì không được. Hắn đã đi vào tông môn này. Trước khi thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn nhất định không thể tùy tiện gây chuyện, nhất là trêu chọc một số trưởng lão có thực lực tương đối mạnh mẽ, cũng tỉ như vị Mạc trưởng lão trước mắt này. Cho nên, hít thở sâu một hơi, hắn từ bên cạnh Mạc trưởng lão bước lên. Thí thần cảnh, hơn 20 tuổi một chút. Cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi mau nói lại cho ta nghe. Ngươi đang gạt ta đúng không? Đó căn bản không có khả năng. Ta không tin. Ngươi nhất định là vì trợ giúp tên Mạc lão đầu xả giận, cho nên mới đứng ra lừa ta. Ta đường đường là Hàn Tinh cung trưởng lão. Ta sao có thể bị tiểu tử ngươi lừa gạt? Lăng Tiêu có chút đắc dĩ thở dài. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao lấy thực lực của ngươi, hẳn là cũng có thể nhìn ra thực lực của ta. Ta cũng không cần nói lời vô ích với ngươi. Ngươi làm càn. Nghiêm trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, khí thế trên người lập tức tán phát ra, bao phủ cả người Lăng Tiêu lại, với ý muốn dùng lực lượng của mình áp chế hắn. Lăng Tiêu không có một chút mảy may lo lắng nào. Tuy hắn bây giờ vẫn còn thương tổn trên người, nhưng hắn biết lúc này sẽ có người ra tay bảo hộ hắn. Đúng như dự đoán, ngay lúc lão ra tay, Mạc trưởng lão sau lưng Lăng Tiêu cũng ra tay. Thực lực của hắn hiển nhiên phải mạnh hơn Nghiêm trưởng lão kia một chút. Chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng, khí thế tỏa ra chấn nhiếp Nghiêm trưởng lão, khiến lão phải lập tức thối lui. Lão Nghiêm, ngươi đây là có ý gì? Ngươi dám ra tay với hắn, coi chừng ta bẩm báo cung chủ, tước bỏ chức vị của ngươi. Ta. Sắc mặt Nghiêm trưởng lão đỏ bừng hết cả lên. Hắn thân là một trưởng lão, hơn nữa lại là một người hẹp hòi. Hôm nay thật vất vả mới tìm được một thiên tài, vốn còn muốn lập công một chút, thế nhưng không nghĩ tới. Trong nháy mắt liền bị Mạc trưởng lão đè một đầu. Cái này còn chưa tính. Tên Lăng Tiêu kia hết lần này tới lần khác kia mở miệng châm chọc mình. Đây quả thực là nhục nhã lớn nhất. Nhưng cho dù là như vậy, chính mình còn chưa kịp ra tay giáo huấn Lăng Tiêu kia một chút. Trong nháy mắt lại bị Mạc trưởng lão khi dễ. Đây quả thực là không cho hắn sống. Mang theo tâm tình muốn thổ huyết, hắn trực tiếp phất tay rời khỏi. Xem như ngươi lợi hại. Chúng ta về sau chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thủ hạ của hắn cũng mau chóng đuổi theo sau. Nhóm người Mạc trưởng lão nhìn bóng lưng phẫn nộ khi rời khỏi của bọn họ, bỗng một trận cười to. Mấy tên ngu ngốc, đi thôi, chúng ta cũng nên cho Lăng Tiêu đi ghi danh. Băng Như Ngọc tại Lăng Tiêu bên tai, nói khẽ. Nếu là đệ tử bình thường, Mạc trưởng lão chắc chắn sẽ không tự mình dẫn ngươi đi đăng ký. Lý do hắn dẫn ngươi đi đăng ký cũng là bởi nhìn chúng thực lực của ngươi. Đây chính là một phần vinh hạnh đặc biệt a. Lòng Lăng Tiêu cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tuy Mạc trưởng lão đối với hắn rất tốt, thế nhưng mà nếu như đổi lại những người khác cũng sẽ dối tốt hắn giống vậy. bởi vì thiên phú của hắn còn đó, cũng không phải là người khác đối tốt với hắn, mà là người khác muốn mượn thiên phú của hắn, thu được càng lớn, càng nhiều vinh dự. Thử nghĩ một hồi, nếu như Mạc trưởng lão dạy ra được một vị siêu cấp thiên tài, tông môn nhất định sẽ ban thưởng rất lớn cho hắn, mà danh tiếng của hắn cũng sẽ lên như mặt trời ban trưa, hấp dẫn càng nhiều đệ tử đầu nhập thành môn hạ của hắn. Mọi người rất nhanh đã tới địa điểm đăng ký. Địa điểm đăng ký cũng không bề bộn nhiều việc. Dù sao, nơi này là tông môn thần giới. Không có nhiều người có tư cách tới nơi này báo danh. Với lại cho dù là có tư cách tiến vào Hàn Tinh Cung, đại đa số cũng đều sẽ tiến vào ngoại môn trước. Sau đó ở bên ngoài lịch luyện mấy năm, từ từ tăng thực lực của mình lên. Sau đó hoàn thành khảo hạch của tông môn đưa ra, mới có cơ hội đi tới nơi này trở thành đệ tử nội môn. Ngoài ra còn có đệ tử hạch tâm. Nhóm người Lăng Tiêu sau khi đi tới, những đệ tử phụ trách việc đăng ký bỗng hơi kinh ngạc. Bởi dựa theo tình huống bình thường, các trưởng lão sẽ rất ít tới những chỗ như thế này. Thế nào hôm nay Mạc trưởng lão lại tới đây? Đây là một việc rất hiếm thấy. Mạc trưởng lão, ngài làm sao lại tự mình tới à nha? Không biết là có chuyện gì. Phân phó một tiếng cho thủ hạ các đệ tử tới là được rồi. Nào dám để ngài tự mình cực khổ đại giá tới đây à? Không cần vuốt mông ngựa. Hôm nay lão phu tới là vì có một chuyện rất trọng yếu. Ta chỗ này vừa thu một vị đệ tử mới. Các ngươi mau giúp hắn đăng ký nhanh một chút. Ồ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt bỗng tràn ngập nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Mạc trưởng lão thu được một đệ tử. Thế nào lại phải tự mình tới? Đây là đang nói đùa bọn họ sao? Hay là Mạc trưởng lão hồ đồ rồi? Mạc trưởng lão, loại chuyện này còn cần ngài tự mình tới sao? Bởi vì làm đệ tử nhịn không được cười trêu chọc nói. Mà Mạc trưởng lão thì là sắc mặt lạnh lùng nói. Một người hơn 20 tuổi đã có tu vi thí thần cảnh. Chẳng lẽ còn không đáng để ta tự mình tới một chuyến sao? Ngài nói cái gì? Trong mắt tất cả mọi người đều trong nháy mắt trợn thật lớn. Quai hàm như muốn rơi xuống đất, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Biểu lộ của những người này khiến Mạc trưởng lão rất đắc ý. Hắn chính là muốn thấy loại vẻ mặt này. Mạc trưởng lão, hẳn là sẽ không nói đùa với chúng ta đi. Hơn 20 tuổi đã có thể đạt tới thí thần cảnh. Tiểu tử này là tu luyện như thế nào? Từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng không thể nhanh như vậy được. Đúng vậy à, Mạc trưởng lão. Ngài thật sự không nên chọc chúng ta nha. Loại chuyện này cũng không thể đem ra đùa được à. Trong lòng Mạc trưởng lão tuy 10 phần đắc ý, nhưng gương mặt của hắn lại hết sức nghiêm túc. Lăng Tiêu nhịn không được đậu đen rau muống trong lòng. Cái lão nhân này nếu như đi diễn xuất, nhất định có thể đạt được cả giải Nobel. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi xem, ta đang đùa giỡn với các ngươi hay sao? Bản trưởng lão lại tục nhân như vậy sao? Mọi người nín đến đỏ bừng mặt, vội vàng khoát tay. Không không không, chúng ta đương nhiên không dám. Chỉ là, cái này thật sự là làm cho người ta chấn kinh. Chúng ta đều bị giật mình. Nhanh tay lên, ít nói nhảm lại một chút. Tranh thủ thời gian đăng ký cho hắn đi. Vâng. Các đệ tử nhanh chóng đăng ký cho Lăng Tiêu. Mạc trưởng lão, dựa vào thiên phú này của hắn, kỳ thật đã có thể bị trực tiếp được chọn trở thành đệ tử hạch tâm. Tuy nhiên, lấy thực lực của ngài chỉ sợ không thể tiếp tục chỉ dạy hắn nữa. Cho nên chuyện này, ngài nhìn, ý của bọn họ rất rõ ràng. Nếu để cho Lăng Tiêu hiện tại làm một đệ tử nội môn, Mạc trưởng lão còn có thể làm sư phó của hắn. Nhưng mà nếu như Lăng Tiêu trở thành một đệ tử hạch tâm, hắn chắc chắn không có tư cách tiếp tục dạy bảo Lăng Tiêu. Mạc trưởng lão trầm tư như vậy trong nháy mắt, sau đó hít thở sâu một hơi, nói, để hắn làm đệ tử hạch tâm đi. Nên là của hắn thì cứ cho hắn, chuyện còn lại thì phải xem tạo hóa của hắn. Đến lúc này, trong lòng Lăng Tiêu, đối với vị Mạc trưởng lão này, vẫn tương đối thưởng thức. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ có tư tâm để cho mình làm đệ tử nội môn trước, chờ cho trở thành đồ đệ của hắn xong lại tấn thăng thành đệ tử hạch tâm cũng không muộn. Nhưng hắn lại không làm như thế, ngược lại lựa chọn cho mình một con đường tốt hơn. Tuy thực lực của hắn tại trong mắt của mình không tính là gì, nhưng nhân phẩm của hắn của người này vẫn là hết sức đáng khen. Tốt, vậy chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký thành đệ tử hạch tâm, về sau sẽ có khảo hạch riêng. Nhưng chỉ cần thực lực của hắn còn đó, vậy tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhất định có thể nhẹ nhàng phá quan. Sau đó liền sẽ có vài trưởng lão tương đối lợi hại trong tông môn để hắn chọn người nào làm lão sư của hắn. Chỗ tốt lớn nhất của đệ tử Hạch Tâm chính là có thể tự mình chọn lựa lão sư cho mình, mà không phải người khác chọn lựa thay. Đây cũng là chỗ coi trọng của một tông môn đối với đệ tử mới. Những trình tự này ta đều đã biết. Các ngươi chỉ cần giúp hắn đăng ký xong là được. Những chuyện khác thì cứ để hắn tự mình lựa chọn. Vâng. Rất nhanh, Lăng Tiêu đã đăng ký xong, mấy đệ tử kia cũng đưa lệnh bài thân phận cho hắn. Cái lệnh bài thân phận này chỉ là tạm thời. Chờ sau khi ngươi chính thức được xác nhận là đệ tử Hạch Tâm, cộng thêm ngươi chọn sư phụ xong, liền sẽ cho ngươi một cái lệnh bài chuyên trúc. Đa tạ. Lăng Tiêu nhận lấy lệnh bài, sau đó lại cho Băng Như Ngọc ghi danh một chút. So với Lăng Tiêu thì Băng Như Ngọc tương đối bình thường. Dù sao thực lực Băng Như Ngọc chỉ có siêu thần cảnh, hơn nữa còn không phải hậu kỳ. Nàng cao nhất chỉ có thể làm một đệ tử nội môn. Cho nên nàng liền trực tiếp thành đệ tử Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão, không biết có thể nhờ ngài một việc không? Nói đi. Cô của ta, Băng Lam Tâm, cũng ở trong Hàn Tinh Cung. Hơn nữa còn là một vị thủ tịch trưởng lão. Nàng đã đủ tư cách thu Lăng Tiêu làm đồ đệ. Không biết ngài có thể thông báo nàng một tiếng hay không, cho nàng ra mặt, để Lăng Tiêu chọn nàng. Mạc trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái này không có vấn đề gì. Ngươi bây giờ cũng là đồ đệ của ta. Mọi người sau này sẽ là người một nhà. Giúp đỡ cho nhau vài việc là chuyện thường. Đa tạ sư phụ. Ta hiện tại liền đi tìm thủ tịch trưởng lão Băng Lam Tâm. Còn các ngươi tạm thời đến biệt viện của ta đi, không nên chạy lung tung, miễn cho đắc tội vài kẻ không nên đắc tội, bằng không sẽ có phiền toái rất lớn. Vâng, ta đã biết. Mạc trưởng lão rất nhanh tiến về chỗ sâu trong tông môn, mà đám người Lăng Tiêu thì đi tới biệt viện của Mạc trưởng lão. Cùng lúc đó, tại một biệt viện khác trong Hàn Tinh Cung, Nghiêm trưởng lão đang tức giận đùng đùng. Cái tên Mạc trưởng lão đáng chết kia, hắn dựa vào cái gì lại có vận khí tốt như vậy? Thế mà tìm được một thiên tài như vậy, ngay cả ta đều không có vận khí tốt như thế. Hắn dựa vào cái gì? Thủ hạ đệ tử liền vội vàng tiến lên trấn an nói. Trưởng lão bớt giận. Bớt giận cái rắm. Lão tử hiện tại chỉ muốn nổi giận. Các ngươi lập tức đi tra thử cho ta. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Hắn có thực lực mạnh mẽ như vậy, tất phải rất nổi danh mới đúng. Làm sao lại lẳng lặng vô danh? Ngay cả ta cũng chưa nghe nói đến hắn. Vâng, chúng ta sẽ lập tức đi điều tra. Các đệ tử sau khi rời khỏi, Nghiêm trưởng lão nhổ nước bọt. Mạc lão đầu, ngươi đừng nên bị ta bắt được nhược điểm gì. Bằng không, ngươi cứ chờ đó chống mắt lên nhìn đi. Mạc trưởng lão hỗ trợ đi tìm tiền bối cao nhân của gia tộc Hàn Băng. Mà Lăng Tiêu cùng Băng Như Ngọc thì lại ở bên trong biệt viện. Lăng Tiêu, ngươi phải cẩn thận một ít. Thế lực Hàn Tinh Cung này vô cùng phức tạp. Chỉ cần không cẩn thận có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Vạn nhất đắc tội người khác, sau lưng chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, tư chất cũng vô cùng yêu nghiệt. Nhưng mà ngươi vẫn nên chú ý một ít, đề phòng tiểu nhân. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta biết, tiểu nhân nơi này rất nhiều. Vừa rồi tiến vào không phải đã gặp một đám sao? Băng Như Ngọc cong môi cười. Ngươi nói bọn người Nghiêm trưởng lão sao? Nghiêm khắc mà nói. Bọn họ còn không tính là tiểu nhân gì. Thực lực của bọn họ quá kém. Lời nói không có trọng lượng. Không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn đối với ngươi. Chân chính lợi hại là những gia hỏa có tiềm lực. Còn có một ít trưởng lão có thân phận địa vị tương đối cao. Đã biết. Mà cùng lúc đó, bên trong một biệt viện khác, không khí đã nghiêm túc tới cực điểm. Ngươi nói gì? Có người dám can đảm giết hại con cháu Giang gia chúng ta thật sao? Trưởng lão, tuyệt đối là sự thật. Người Giang gia chúng ta tiến đến gia tộc Hàn Băng cầu thân. Gia tộc Hàn Băng bọn họ không chỉ có khinh thường chúng ta, còn giết đệ tử tiến đến cầu thân của chúng ta. Ngươi là nói bọn người Giang Lâm, không nên à. Tuy rằng Giang Lâm bọn họ tiến đến cầu thân, chính là trong tay bọn họ có Hàn Tinh lệnh. Gia tộc Hàn Băng muốn động đến hắn ít nhất cũng phải bận tâm một chút đến đồ vật trong tay hắn chứ. Sao có thể sẽ dễ dàng giết hắn như vậy? Trưởng lão, không biết từ nơi nào gia tộc Hàn Băng có một siêu cấp thiên tài. Tiểu tử kia chỉ có hơn 20 tuổi, hiện tại tu vi cũng đã đạt tới thí thần cảnh. Bởi vì Giang Lâm sư huynh coi trọng vị hôn thê của hắn, Băng Như Ngọc trong thế hệ tuổi trẻ của gia tộc Hàn Băng bị hắn ghi hận trong lòng, sau đó đã bị hắn giết. Trước khi Giang Lâm sư huynh chết đã bóp nát Hàn Tinh lệnh, Mạc trưởng lão đã lập tức đuổi qua. Nhưng mà sau khi biết được thiên phú của hắn, không chỉ có không có giết chết đối phương, ngược lại còn mang đối phương về Hàn Tinh cung chúng ta. Giang trưởng lão nháy mắt đứng dựng lên, bởi vì quá mức phẫn nộ mà trán cùng mu bàn tay đều nổi lên toàn là mạch máu. Mạc trưởng lão đáng chết này, đầu óc của hắn bị nước vào rồi hay sao? Người Giang gia ta bị người khác giết, thế nhưng hắn đều thờ ơ. Chỉ vì thấy đối phương có thiên phú yêu nghiệt liền dám bao che đối phương, quả thực là đáng chết. Trưởng lão, hiện tại tiểu tử kia đã đi tới nơi này, đang ở biệt viện của Mạc trưởng lão. Phỏng chừng không bao lâu những trưởng lão khác trong tông môn sẽ biết đến sự tồn tại của hắn. Đến lúc đó khẳng định sẽ đi tìm hắn, nếu như đến lúc đó, chúng ta muốn giết hắn cũng liền khó khăn hơn nhiều. Ngươi nói không tồi. Nếu như để những trưởng lão khác trong tông môn biết được tiểu tử kia, bọn họ khẳng định sẽ phát điên, điên cuồng tranh cướp tiểu tử kia. Như vậy đi, hiện tại liền lập tức chuẩn bị nhân mã đuổi qua, thừa dịp trưởng lão khác còn không biết hắn tồn tại, đi trước một bước giết chết hắn. Vâng, thuộc hạ liền đi chuẩn bị. Giang gia rất nhanh đã chuẩn bị xong, sau đó liền đi thẳng đến chỗ Lăng Tiêu. Ý tứ của bọn họ cực rõ ràng, chính là muốn giết Lăng Tiêu. Mà lúc này, Mạc trưởng lão lại không biết chuyện này, chỉ là đi tới nơi của thủ tịch trưởng lão Băng Lam Tâm của gia tộc Hàn Băng dưới chân núi. Đứng lại, nơi này là nơi tu luyện của thủ tịch trưởng lão, người không liên quan không được đi vào. Đệ tử phụ trách trông coi dưới chân núi lập tức ra tay ngăn cản Mạc trưởng lão, tuy rằng đối phương chỉ là hai đệ tử nho nhỏ, nhưng mà Mạc trưởng lão cũng không có vô lễ với hai nàng. Ta có việc, muốn cầu kiến Băng trưởng lão. Băng trưởng lão hiện tại đang bế quan tu luyện, người không liên quan đều không gặp. Người có chuyện gì thì chờ nàng bế quan xong hẳn nói, còn bây giờ thì mau quay về đi. Mạc trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, chuyện này của ta có quan hệ với gia tộc Hàn Băng. Gia tộc Hàn Băng. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai nữ đệ tử nháy mắt biến đổi. Bọn họ cũng đều là dòng chính gia tộc Hàn Băng. Nghe được gia tộc Hàn Băng có việc, liền không nói hai lời, lập tức mở miệng đồng thanh hô lên. Không sai, chính là chuyện có quan hệ với gia tộc Hàn Băng, hơn nữa còn là một chuyện lớn. Các ngươi nhất định phải cho ta đi vào. Nếu như có gì ngoài ý muốn, không chỉ là gia tộc Hàn Băng các ngươi, ngay cả Hàn Tinh cung chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có trái cây ngon để ăn. Vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta liền đi thông báo. Vậy đa tạ hai vị. Mạc trưởng lão chắp tay, vẻ mặt cung kính, trung thực đứng chờ. Hắn vẫn hiểu được một ít lễ tiết. Dù gì Băng Lam Tâm tốt xấu cũng là thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh cung. Địa vị của nàng vô cùng cao quý. Đừng nhìn nàng chỉ là một nữ nhân. Nếu nói luận thực lực, toàn bộ Hàn Tinh cung cũng chỉ sợ không có mấy người thắng được nàng. Mà mặt khác, mọi người Giang gia rất mau liền tới biệt viện của Mạc trưởng lão. Bên trong biệt viện, đám người Lăng Tiêu đều đang nghỉ ngơi, chờ đợi Mạc trưởng lão trở về. Nhưng mà, không bao lâu, dường như Lăng Tiêu phảng phất cảm ứng được gì. Đôi mắt híp lại, sắc mặt lạnh lùng, nói, có người tới, hơn nữa trên người còn mang theo sát khí đằng đằng. Xem ra người tới không có ý tốt, cẩn thận một chút. Trong lòng Băng Như Ngọc chột dạ, chẳng lẽ là Nghiêm trưởng lão hay sao? Không phải hắn, hắn không có sát khí lạnh thấu xương như vậy. Giọng nói vừa dứt, cửa lớn đã bị người ta dùng chân đá văng. Toàn bộ các đệ tử trong viện đều cả kinh. Là ai? Đối phương hừ lạnh một tiếng. Hàn Tinh cung, Giang thần, Giang trưởng lão tới. Đệ tử các ngươi mắt mù hay sao? Còn không chạy nhanh hành lễ với Giang trưởng lão. Giang trưởng lão, ngươi không phải ở nơi này. Ngươi tới chỗ của chúng ta làm gì? Không sai, nơi này của chúng ta chính là địa bàn của Mạc trưởng lão. Cũng không có bất kỳ quan hệ gì cùng Giang trưởng lão các ngươi. Làm càn, đây là cách các ngươi nói chuyện với một trưởng lão hay sao? Nên đánh. Đối phương không chút khách khí, trực tiếp tiến lên tát hai cái khiến tên đệ tử kia đỏ cả mặt. Chết tiệt, các ngươi dựa vào gì đánh người? Vô nghĩa, Dám ở trước mặt Giang trưởng lão, chúng ta kiêu ngạo như thế, không đánh thì quả thực là phải xin lỗi ngươi. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi là gì? Ngươi tưởng rằng chúng ta sợ ngươi hay sao? Hai bên nhân mã một lời không hợp, liền trực tiếp đánh nhau. Một hồi hỗn chiến, cả chiến trường liền bùng nổ. Giang trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, hai tay khoác vào nhau, vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phía sau. Ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người trước mắt đang đánh nhau. Hắn tuy rằng là một trưởng lão, nhưng không chỉ không có khuyên những người này. Ngược lại còn ở phía sau hò hét trợ uy. Đánh cho ta, một tên đều không tha. Dám đụng đến người Giang gia bọn ta. Cho dù là ông trời thì lão tử cũng đánh không tha. Thật là lật trời. Ngay cả người Giang gia chúng ta đều dám đánh. Đúng là tìm chết. Chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Lăng Tiêu đem Băng Như Ngọc kéo đến phía sau mình. Tuy rằng bên trong kẻ địch không có quá nhiều người thực lực tương đối mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Thực lực Băng Như Ngọc nếu như đặt ở vị diện thượng giới, hoặc là nói đặt ở gia tộc Hàn Băng đều có thể đáng gờm. Nhưng mà ở nơi đây thì thực lực của nàng không tính là gì cả. Mọi người đánh ngươi tới ta đi. Tình hình chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Không ít đệ tử của những trưởng lão khác chung quanh đều nhịn không được tò mò chạy tới. Đứng xem kịch vui, vây xem náo nhiệt đều là bản tính của con người mặc kệ ở nơi nào. Chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Thực lực mấy đệ tử Mạc trưởng lão đều thực không tồi. Trong đó cũng có cường giả thần cấp khác. Mà quy mô thuộc hạ Giang trưởng lão cũng giống nhau. Cho nên, ở dưới tình huống Giang trưởng lão không có ra tay, chiến đấu giữa hai bên có thể gọi là ngang hàng. Hơn nữa, tuy rằng Lăng Tiêu thân bị trọng thương, thực lực chỉ có thể phát huy đến một nửa. Nhưng mà, bản thân hắn chính là tồn tại có thể vượt cấp giết địch. Cho nên tuy rằng chỉ có một nửa thực lực, nhưng mà công kích của hắn vẫn không thể coi thường. Ở trong vòng thời gian ngắn ngủn, hắn lấy một địch hai. Tu vi đối phương còn đều là thí thần cảnh. Hắn lại không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Một màn này Giang trưởng lão đều nhìn hết vào trong mắt. Tùy tùng bên người hắn lập tức chỉ vào Lăng Tiêu nói. Giang trưởng lão, chính là hắn. Chính là tiểu tử kia giết người Giang gia chúng ta. Hóa ra chính là hắn. Đôi mắt Giang thần trưởng lão bỗng hơi hơi nhướng lên. Hắn tốt xấu cũng là một trưởng lão thực lực tương đối mạnh. Tu vi cấp bậc sáng thần cảnh. Nhưng mà mặc dù là như thế, giờ phút này hắn có thể thấy được, Lăng Tiêu một chiêu nhất thức đều vô cùng hoàn mỹ. Quả nhiên không hổ là một thiên tài siêu cấp, hèn chi Mạc trưởng lão cho dù đối nghịch Giang gia cũng muốn lưu lại hắn. Nếu tiểu tử này chưa từng có xung đột cùng Giang gia, để tay lên ngực tự hỏi, Giang thần cũng sẽ nhịn không được muốn đem hắn mang về. Tuy nhiên rất nhanh đầu óc của hắn liền khôi phục tỉnh táo. Người trước mắt này đã không có bất kỳ ích lợi gì cho Giang gia bọn họ. Tương phản, hắn cùng Giang gia còn đã trở thành tử địch. Dưới loại tình huống này, chỉ có giết đối phương mới là lựa chọn tốt nhất của Giang gia. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn bỗng âm lãnh lên. Muốn thừa dịp trước khi Mạc trưởng lão trở về, giết Lăng Tiêu. Nói cách khác, một khi Mạc trưởng lão trở về, cho dù mình muốn giết người đều đã không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Nghĩ đến đây, hắn thừa cơ hai đệ tử Giang gia vừa mới bị đánh lui về sau, liền lập tức tiến lên. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, lui xuống đi. Tiểu tử này liền giao cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp oanh ra một quyền. Quang hoa hiện ra, một cổ năng lượng nguyên tố nước hồn hậu. Thế năng hỗn loạn khổng lồ, nháy mắt liền đánh vào, đem Lăng Tiêu chôn vùi ở trong đó. Thực lực của ngươi xác thực không tồi. Vừa có thể đủ giết đệ tử Giang gia chúng ta, còn có thể đối chiến cùng hai đệ tử tu vi thí thần cảnh mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài. Nếu ngươi không đối nghịch với Giang gia chúng ta thì ngươi sẽ không phải chết nhanh như vậy. Nhưng mà thực đáng tiếc, ngươi đã trở thành kẻ địch của Giang gia chúng ta, cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công kích của hắn mang theo sát khí, với ý định rõ ràng chính là muốn một chiêu giết Lăng Tiêu. Tuy nhiên đáng tiếc chính là Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy chiêu thức của đối phương sắp đánh tới, Lăng Tiêu liền lập tức lui ra phía sau, đồng thời đôi tay kết ấn. Giang trưởng lão cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Ở trước mặt Giang thần ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ta muốn giết ngươi. Liền đơn giản giống như lấy đồ trong túi vậy. Ngươi hiện tại có thể chết được rồi. Nói xong, hắn lại tăng lên tốc độ công kích, nháy mắt liền đuổi theo Lăng Tiêu. Thế đi của nắm đấm không hề giảm, ngược lại còn tăng lên. Oanh! Một quyền này bay thẳng đến trên ngực Lăng Tiêu. Nếu như đổi lại người khác, dưới tình huống thân mang trọng thương nhất định sẽ không chịu được một quyền này. Thậm chí, có chút thí thần cảnh ở thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể chống đỡ được một chiêu này. Tuy nhiên, lúc công kích của hắn vừa đến, Lăng Tiêu cũng ra tay. Chỉ thấy hắn duỗi hai tay ra, trực tiếp đánh ra ấn ký đã bố trí tốt. Trên mặt Giang Thần toát ra thần sắc cực kỳ khinh thường. Thật là buồn cười đến cực điểm. Đối mặt với một chiêu này của lão phu, ngươi chỉ có đường chết. Chẳng phải ngươi nên tìm cách chạy trốn hay sao? Nhưng mà, hắn không hề nghĩ tới ngay lúc nắm tay của hắn va chạm cùng công kích của Lăng Tiêu. Chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy lực lượng của hắn bị hấp thu đi trong nháy mắt. Sau đó ở giữa song trưởng của Lăng Tiêu nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này lớn chỉ bằng quả trứng gà, thoạt nhìn giống như không có uy lực gì. Nhưng mà trên thực tế lại có được toàn bộ lực lượng công kích vừa rồi của Giang Thần. Đây là cái quái gì? Vẻ mặt Giang Thần ngốc so, còn không có kịp phản ứng. Lăng Tiêu đã lấy quả cầu ánh sáng nện ở trên ngực hắn. Gần như là trong chớp mắt cả người Giang Thần liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Giữa không trung, hắn không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang mạnh mẽ và quyết liệt, hắn trực tiếp va nổ mấy vách tường, rơi ở cách đó mấy trăm mét. Ngọa tào! Lợi hại a! Vậy mà lấy tu vi thí thần cảnh đánh bại sáng thần cảnh. Tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Mọi người đều nhịn không được điên cuồng khen Lăng Tiêu. Nhưng mà lại không có chú ý tới sắc mặt của Lăng Tiêu đang tái nhợt. Vừa rồi, hắn điên cuồng phát ra lực lượng, đem lực lượng của mình sáng tạo ra một cái trận pháp hấp thu năng lượng. Ở sau khi hấp thu công kích đối phương, hắn lại lợi dụng nó đánh bay đối phương ra ngoài. Thoạt nhìn bộ dáng giống như thực thần bí. Tuy nhiên đối với bản nhân hắn mà nói, tiêu hao không phải chỉ có vậy. Tuy rằng sức mạnh của Lăng Tiêu là không hạn chế, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt kia, hắn cũng hao phí tâm huyết cực lớn mới có thể đem chiêu thức của đối phương đẩy ngược lại. Trong chốc lát này, hắn cũng bị không ít vết thương nhẹ. Giang Thần phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Hắn nắm chặt nắm tay, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nơi xa. Thiên phú của Lăng Tiêu đã làm hắn khiếp sợ, tuy rằng là kẻ địch. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không có chút khinh thường nào đối với Lăng Tiêu. Tiểu tử này có tiền đồ, không thể hạn lượng. Hôm nay mình đã đắc tội hắn. Hơn nữa, hắn cùng Giang Gia cũng đã trở thành thù địch. Cho dù như thế nào, cũng phải giết chết tiểu tử này. Nói không thì về sau không chỉ riêng, hắn mà toàn bộ Giang Gia cũng sẽ bị Lăng Tiêu giết sạch. Giang Thần vẫn giữ sát ý không thể địch nổi. Lạnh lùng nói, hảo tiểu tử, vậy mà có thể đánh với ta tới trình độ này. Nếu như đổi thành người khác mà nói chỉ sợ đã sớm chết, ngay cả cặn bã cũng không còn. Vậy mà ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Khó trách bọn người Giang Lâm sẽ chết ở trên tay ngươi, tuy nhiên ngươi không cần quá đắc ý. May mắn của ngươi đến đây là dừng lại. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Lăng Tiêu không để ý đến hắn, nhưng mà sắc mặt lại là hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người này cũng không phải là kẻ địch đặc mạnh mẽ gì. Tuy nhiên, thực sự đáng tiếc chính là thương thế của hắn hiện còn chưa có khôi phục. Nếu cứ cùng đối phương đánh tiếp như thế này thì mình chỉ có thể mệt chết. Hít sâu một hơi, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, không hề bị động tiếp chiêu nữa. Hiện tại, nếu hắn liều chết thì cũng có cơ hội nhất định có thể giết chết Giang Thần. Nhưng mà như vậy với hắn mà nói là quá mạo hiểm. Hơn nữa không chỉ là mạo hiểm. Cho dù có đánh chết Giang Thần thì bọn thủ hạ của hắn cũng sẽ ùa lên bao vây mình. Tuyệt đối không thể mạo hiểm lớn như vậy. Hiện tại chỉ có thể dây dưa với hắn. Dù sao mình có được năng lượng không hạn chế. Chỉ có cùng hắn kéo dài thời gian thì thực lực của hắn liền sẽ bị dần dần tiêu hao xuống. Phần thắng của mình cũng có thể đề cao lên một ít. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là nếu lại chờ một lát thì bọn người Mạc trưởng lão sẽ tới đây. Đối với mình mà nói thì trận nguy cơ này liền có thể coi như là được giải trừ. Đôi tay hắn nhanh chóng kết ấn, dưới chân dậm một cái. Mặt đất trong nháy mắt hình thành một bộ trận pháp, tản mát ra quang mang màu xanh đen, đem hắn bao vây ở trong đó. Sau khi Giang Thần thấy được một màn này thì bỗng cười lạnh một tiếng. Nhãi danh, thật đúng là muốn tìm chết mà. Vậy mà dám chủ động ra tay đối với ta, có chút thú vị. Nếu nói như vậy, ta đây liền đại phát từ bi chơi với ngươi hai chiêu, hy vọng ngươi sẽ không chết quá nhanh. Giọng nói vừa dứt, Lăng Tiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ. À, sao lại thế này? Đồng tử Giang Thần co rụt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà tốc độ của Lăng Tiêu trong thời gian một cái chớp mắt đã gia tăng lên rất nhiều lần. Nhanh đến nỗi lấy thực lực của hắn đều nhìn không rõ ràng. Phải biết rằng, hắn đường đường chính là cường giả sáng thần cảnh còn cao hơn một cấp bậc so với Lăng Tiêu. Vậy mà không có thấy rõ ràng tốc độ của Lăng Tiêu. Điều này quả thực là vớ vẩn. Không tốt. Hắn còn không kịp khiếp sợ thì đã cảm nhận được một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đi tới bên trái của mình. Hắn không dám có chút đắc ý nào. Lập tức thi triển phòng ngự tới chống cự thế tiến công của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, làm hắn không nghĩ tới là hắn vừa mới ra tay phòng ngự bên trái. Bên phải lại truyền tới một đạo công kích, đá vào huyệt thái dương của hắn. Nếu không phải bởi vì mình có cương khí hộ thể, một chiêu vừa rồi kia là có thể đủ làm hắn trực tiếp chết thẳng cẳng. Đáng chết. Giang Thần nhịn không được mắng một tiếng. Vừa rồi, vậy mà hắn không có thấy rõ ràng động tác của Lăng Tiêu. Hắn đầu tiên ra giả chiêu là mình cho rằng hắn muốn công kích bên trái. Kết quả thì sao? Hắn ngược lại chạy tới bên phải, nhất thời đánh trúng mình. Tiểu tử này quá giảo hoạt, thủ đoạn cũng vô cùng cao minh. Phương thức công kích vừa rồi của hắn hẳn là có gia trì trận pháp nào đó. Thế mà có thể gia tăng tốc độ bản thân mạnh mẽ như vậy. Cái trận pháp này chỉ sợ cũng không phải là hạng tầm thường. Tuy nhiên trận pháp mạnh mẽ như vậy khẳng định sẽ có tác dụng phụ nhất định, hoặc là thời gian ngắn không thể sử dụng tiếp, hoặc là sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với người sử dụng. Cho dù là loại tác dụng phụ nào, đối với Lăng Tiêu mà nói thì hắn đều không thể sử dụng cái trận pháp này lâu dài. Nói cách khác, hắn chẳng phải là thiên hạ vô địch. Sau khi suy xét kỹ điều này, Giang Thần lập tức điều khiển cương khí trong cơ thể mình hóa thành vòng phòng hộ linh khí, bảo hộ chặt chẽ mình ở trong đó. Lăng Tiêu công kích nhanh như tia chớp, không ngừng đập vào ở phía trên vòng phòng hộ của đối phương, nhưng lại không thể gây ra chút thương tổn nào cho đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng đã sớm đoán được loại tình huống này. Hắn hiện tại còn bị thương ở bên trong. Thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa bình thường, lực công kích đã suy giảm lớn. Huống chi thực lực của đối phương còn cao hơn hắn tới một cái đại cảnh giới. Nếu hắn có thể đánh bại vòng phòng ngự của đối phương thì đó mới là chuyện lạ đấy. Tuy nhiên, hắn chỉ cần làm được điều này là đủ rồi. Chỉ cần đối phương thi triển vòng phòng ngự, liền không có khả năng có nhiều tinh lực quay lại đánh mình. Nói như vậy, mình có thể dựa vào không ngừng công kích, duy trì trạng thái trước mắt, khiến cho hai người đều không bị thương. Trận pháp vừa rồi, hắn sử dụng kỳ thật chính là trận pháp thuộc tính phong chuyên môn dùng để tăng lên tốc độ. Cái trận pháp này cũng đích xác không phải trận pháp hoàn mỹ thần thánh gì. Cái trận pháp này có khuyết điểm duy nhất chính là mỗi phút mỗi giây đều cần tiêu hao lượng linh khí thật lớn để chống đỡ, duy trì trận pháp. Nếu như tu sĩ thí thần cảnh tầm thường sử dụng cái trận pháp này mà nói, cho dù không có chịu bất kỳ thương tổn gì, thực lực đạt đỉnh, chỉ sợ một lát đều đã không chịu nổi, linh khí sẽ bị khô kiệt. Nó gây tiêu hao quả thực là quá lớn. Tuy nhiên đáng tiếc chính là Lăng Tiêu có linh khí không có hạn chế, cho nên hắn cũng có thể sử dụng một chiêu này không hạn chế. Giang Thần tránh ở bên trong vòng phòng hộ, mặt đều biến thành màu đỏ tím. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, Lăng Tiêu đã sớm không còn lực lượng, chiêu này cũng sẽ phải dừng lại. Thế nhưng hiện tại xem ra thì tốc độ công kích của Lăng Tiêu hoàn toàn không có yếu bớt chút nào. Không chỉ là như thế, hắn mơ hồ có cảm giác tốc độ của Lăng Tiêu giống như còn tăng lên không ít nữa. Đây là đang đùa giỡn mình sao? Đối phương thật sự chỉ là một tu sĩ thí thần cấp sao? Hắn làm sao có thể huyền huyễn như vậy được? Sau khi hít sâu một hơi, hắn đã quyết định chủ ý. Không thể cứ tiếp tục tiêu hao lẫn nhau như vậy. Tuy rằng hắn chỉ cần tránh ở bên trong vòng phòng hộ này liền sẽ không chịu bất kỳ thương tổn gì. Nhưng xung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều người. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn phải vứt hết mặt mũi đi. Hơn nữa, từ một góc độ khác mà nói, hắn cũng không có linh khí vô hạn như Lăng Tiêu vậy. Làm sao đánh cùng người ta chứ? Sau khi hít sâu một hơi, hắn đem lực lượng của mình ngưng tụ tại một chỗ, rồi toàn lực bộc phát ra. Cút ngay cho ta. Cùng với một tiếng quát chói tai này, trong một cái chớp mắt thì lực lượng hắn liền đạt tới đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng khuếch tán ra. Bởi vì lực lượng của hắn quá mạnh, hơn nữa bản thân hắn lại cao hơn một cấp bậc so với Lăng Tiêu. Cho nên chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt như vậy thì Lăng Tiêu lập tức đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Phanh! Cùng với một tiếng nổ vang mạnh mẽ và quyết liệt, hắn đã bị người ta đánh bay, hung hăng va chạm ở phía trên vách tường sau lưng. Liên tiếp xuyên thấu vài vách tường mới thật vất vả dừng lại. Lăng Tiêu, Băng Như Ngọc cực kỳ lo lắng, lập tức liền bổ nhào tới bên người Lăng Tiêu, xem hắn bị thương thế nào. Tuy nhiên đáng tiếc chính là nàng còn không có kịp ra tay, liền lập tức bị một người khác chặn lại. Đối phương là thủ hạ trung thành nhất của trưởng lão Giang Thần. Tiểu mỹ nhân, muốn chạy sao? Đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Băng Như Ngọc vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì thực lực của nàng không quá mạnh, không có đủ lực lượng trong nháy mắt hạ gục đối phương. Mà lúc này, Giang Thần đã chậm rãi đi tới hướng Lăng Tiêu. Trên mặt hắn toát ra thần sắc đắc ý, trong ánh mắt lại còn toát vẻ ngoan độc. Nhãi danh, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Ngươi suy nghĩ cũng quá đẹp đẽ rồi. Ngươi chỉ là một kẻ hèn tu vi thí thần cảnh, không nói thấp hơn ta một cấp bậc. Trên người ngươi hẳn là còn có một ít thương thế đi. Chỉ bằng tình huống này của ngươi, đừng nói ngươi không phải đối thủ của ta, mà ngay cả 10 người như ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Công kích của ngươi ở trước mặt ta thật giống như là đang gãi ngứa, không có bất kỳ tác dụng gì. Một chiêu kia vừa rồi của hắn đã xúc phạm tới Lăng Tiêu. Hiện tại công kích Lăng Tiêu đã chậm lại không ít. Vừa rồi, hắn công kích đều không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Giang Thần. Hiện tại liền càng không thể uy hiếp đến Giang Thần. Đây cũng là nguyên nhân mà Giang Thần dám kiêu ngạo ở trước mặt hắn. Khóe miệng hắn mang theo một tia cười nhạt, nhìn Lăng Tiêu từ bên trong một đống phế tích chậm rãi bò ra, ánh mắt kích động sát ý. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Hắn nhất định phải nghĩ cách giết Lăng Tiêu, hơn nữa liền trong hôm nay. Thẳng thắn mà nói, từng ấy năm tới nay ta rất ít gặp được gia hỏa có thực lực mạnh mẽ giống như ngươi vậy. Thực lực của ngươi thật sự là thực không tồi. Nếu ngươi không phải ta kẻ địch thì có lẽ ta rất muốn bồi ngươi chơi nhiều hơn một chút. Tuy nhiên đáng tiếc chính là ngươi cố tình tìm đường chết. Vậy mà dám giết con cháu Giang gia chúng ta. Ta đây cũng liền chỉ có thể giết ngươi. Vẻ mặt Lăng Tiêu ngưng trọng, đôi mắt híp lại. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng điều chỉnh chữa trị, hơn nữa đang âm thầm chậm rãi tăng lên, với ý định chống cự công kích tiếp theo của Giang Thần. Động tác của hắn bị Giang Thần nhìn hết vào mắt. Giang Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có bất kỳ hy vọng lật bàn gì sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Ngươi hiện tại chỉ có một đường chết. Trừ cái đó ra thì ngươi không còn có bất kỳ cơ hội nào khác. Nói xong, hắn chậm rãi vươn đôi tay mình ra. Từ phía trên hai tay của hắn nhanh chóng ngưng kết ra hai loại lực lượng. Một loại lực lượng chứa đầy nguyên tố thủy. Một loại lực lượng còn lại thì tràn ngập nguyên tố hàn băng. Hai loại lực lượng nguyên tố này thế mà phụ trợ lẫn nhau, tăng lực công kích lên trên phạm vi lớn. Hai thứ này kết hợp sẽ tạo thành tính thương tổn chí mạng cho Lăng Tiêu. Nhưng điều này cũng đúng là mong muốn của Giang Thần. Mau chết đi cho ta, giết. Một tiếng quát chói tai, hai cổ lực lượng trong tay hắn đồng thời hóa thành hai con rắn dài, bay nhanh hướng tới Lăng Tiêu. Hai con rắn dài nhanh chóng ngưng tụ, xoay tròn, hình thành một con băng long rít gào ở giữa không trung, với ý định một ngụm nuốt Lăng Tiêu vào. Uy lực của một chiêu này cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Nếu đánh trúng Lăng Tiêu thì không cần nói quá nhiều, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù là bản nhân Lăng Tiêu cũng không dám coi khinh một chiêu này, cắn chặt hàm răng, sắc mặt ngưng trọng, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình tới đối kháng một chiêu này. Nhưng mà ngay ở thời điểm một chiêu kia sắp đi vào trước mặt Lăng Tiêu, bỗng nhiên có một đạo bạch mang chém thẳng vào đầu băng long. Oanh! Một tiếng nổ qua đi, chính là quang mang bùng nổ, gần như là trong một cái chớp mắt. Đầu băng long kia liền hóa thành vô số vụn băng, triệt để bị phá tan, là ai? Giang Thần nheo đôi mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền nghe được một giọng nói lạnh băng truyền đến bên lỗ tai mình. Giang Thần, gan chó của ngươi thật lớn a. Vậy mà dám can đảm đến địa bàn của ta nháo sự. Lại còn dám tìm tới đệ tử thiên tài của tông môn ta ra tay. Là ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi chán sống rồi sao? Họ Mạc, không nghĩ tới vậy mà ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Tuy nhiên, ngươi cũng ít ở chỗ này hư trương thanh thế với ta. Ngươi cho rằng ngươi trở lại thì ta liền sẽ sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử này giết con cháu Giang gia chúng ta. Ta nhất định phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Hôm nay đừng nói là ngươi trở lại. Cho dù là thiên vương lão tử tới thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mạc trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tính tình thật, lớn A. Ngươi cho rằng ngươi là cẩu đồ vật gì? Ngươi cho rằng Hàn Tinh Cung là nhà ngươi sao? Ngươi tưởng bây giờ ngươi muốn gì thì sẽ được cái đó chăng? Ngươi cho rằng những người chúng ta đều là bài trí hay sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi tuyệt đối không động được tới Lăng Tiêu. Hơn nữa không chỉ là hôm nay, ngày mai. Ngày sau ngươi cũng đều không có cơ hội đụng vào Lăng Tiêu lần nữa. Ấy chà, thật sự như vậy sao? Mạc trưởng lão ngươi là một kẻ hèn. Từ khi nào lại trở nên trâu chó như vậy? Hay là để ta tới thử xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh bảo vệ cho hắn hay không? Mạc trưởng lão đan chéo hai tay, cực kỳ khinh thường trợn trắng mắt. Ta có năng lực bảo vệ được hắn hay không sao? Không cần ngươi tới kiểm nghiệm. Hơn nữa, nếu nói đánh nhau cùng người khác thì có lẽ ta không có thực lực, nhưng mà đánh với ngươi thì ngại quá. Ngươi cũng chỉ có từng đó mà thôi. Ngươi đang khinh thường ta sao? Giang Thần nắm chặt nắm tay, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Không sai. Mạc trưởng lão không hề có một chút kiêng dè, bày ra vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Tốt, tốt, tốt. Giang Thần tức giận đến mức phát run, liên tiếp nói ra ba tiếng tốt, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu ngươi khinh thường ta như vậy, hôm nay ta đây cũng thu thập ngươi cùng một chỗ, để cho ngươi biết sự lợi hại của Giang Thần ta. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia a. Mạc trưởng lão nghiêng đầu liếc hắn, hai tay đan vào nhau, hoàn toàn không có nửa phần ý tứ ra tay. Mà Giang Thần thì lại cười lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi thực sự kiên cường đấy. Hiện tại xem ra ngươi cũng chỉ có như thế mà thôi. Phải không? Khóe miệng Mạc trưởng lão khẽ nhếch lên. Ngay thời điểm Giang Thần cho rằng Mạc trưởng lão là đang hư trương thanh thế, bỗng nhiên lúc đó có một cỗ hơi thở cực kỳ khổng lồ, nháy mắt đem hắn bao phủ ở trong đó. Trong nháy mắt này, Giang Thần lập tức nhịn không được run một cái. Tiếp đó sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đều bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Cao thủ đại thần cảnh, sao có thể được? Cao thủ cấp bậc đại thần đã là trình độ đám thủ tịch trưởng lão. Chẳng lẽ đã có thủ tịch trưởng lão lại đây rồi sao? Hắn vừa nói vừa lùi lại, theo sát sau đó có một đạo thân ảnh liền lặng yên tới. Một đạo thân ảnh kia toàn thân ăn mặc váy dài thuần trắng sắc, dung mạo rất chim sa cá lặn, thuộc về nhan sắc tuyệt mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là nàng có khí thế phi phàm. Áp bách khiến Giang Thần đều có chút không dám ngẩng đầu. Băng, băng Lam Tâm. Mồ hôi lạnh trên trán Giang Thần ứa ra ngày càng nhiều. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà ngay cả nữ nhân này đều đi ra. Tuy rằng nữ nhân này chỉ là giới nữ lưu, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Hàn Tinh Cung thì thực lực của nàng ít nhất cũng có thể đủ xếp hạng trước 10. Làm càn, tên húy của bổn tọa mà ngươi có thể gọi trực tiếp hay sao? Cùng với một tiếng quát nhẹ của đối phương, một cỗ lực lượng điên cuồng đập tới, đánh ở trên người Giang Thần một phen, làm hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc uể oải, lực lượng toàn thân đều điên cuồng giảm xuống. Thủ tịch trưởng lão, cường giả đại thần cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền, một chiêu liền đủ để cho Giang Thần tan vỡ. Mạnh, quá mạnh. Người này mạnh mẽ quả thực vượt mức tưởng tượng, căn bản không có người có thể chống cự. Khó trách có thể làm thủ tịch trưởng lão. Thực xin lỗi, băng trưởng lão, ta sai rồi. Ta vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh ngài ngàn vạn, không cần để ở trong lòng. Băng Lam Tâm cười lạnh một tiếng. Ngươi thật ra thực sự thú vị, dĩ hạ phạm thượng, hô thẳng tên họ bổn tọa còn chưa tính. Vậy mà còn muốn ta không cần để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Chỉ là thứ giống như con chó mà thôi. vậy mà không tôn kính đối với ta như thế. Ngay cả một chút trừng phạt đều không có mà còn muốn bảo ta thả ngươi. Mặt mũi ngươi cũng thật lớn nha. Mặt Giang Thần đỏ lên, nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Đối phương đã không để hắn vào mắt. Quả thực không xem hắn là người. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, nói. Băng trưởng lão, ta biết thân phận của ngươi vô cùng tôn quý. Ta cũng biết ta vừa rồi mạo phạm ngươi. Nhưng mà ta chỉ nói một câu mà thôi. Ngài cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ, ta tốt xấu cũng là một trưởng lão. Càng là một con cháu của Giang gia, ngài tùy tiện giết ta như vậy, không sợ thủ tịch trưởng lão của Giang gia chúng ta trách tội sao? Băng Lam Tâm híp mặt lại. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Giang Thần cắn răng nói. Không dám. Ta chỉ là muốn nói cho băng trưởng lão biết giữa mọi người nên đến điểm thì dừng. Không cần thiết phải quá cứng với nhau. Nếu ngươi nhất định phải bức ta vào con đường chết thì Giang gia chúng ta đây cũng sẽ không tùy ý để cho người khác khi dễ. Lời vừa nói ra, trong không khí yên tĩnh một hồi lâu, khóe miệng Giang Thần nhếch nhẹ. Tưởng lời mình nói đã chế trụ được Băng Lam Tâm. Điều này làm cho hắn nhịn không được có chút đắc ý. Băng Lam Tâm ngươi có ngưu bức hơn nữa thì lại thế nào? Gặp Giang gia chúng ta thì ngươi còn không phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám lại làm càn sao? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Thế mà kiêu ngạo ở trước mặt lão tử. Chờ đến một ngày nào đó tu vi của ta đột phá sáng thần cảnh, đạt tới đại thần cảnh, trở thành thủ tịch trưởng lão, ta nhất định ngay lập tức hướng tông chủ đưa ra yêu cầu cưới ngươi làm vợ. Cho tới lúc ấy, ta muốn cho ngươi biết kết cục của việc đối nghịch cùng ta. Tuy nhiên, ngay lúc này Băng Lam Tâm trực tiếp ra tay lần thứ hai. Nàng trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang lan tràn ra độ dài ngàn trượng, nháy mắt đi tới trước mặt Giang Thần. Sắc mặt Giang Thần đại biến, còn không có kịp phản ứng thì đã bị một kiếm chặt đứt một cái cánh tay. A, à, hắn nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt nháy mắt xám như tro tàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà Băng Lam Tâm thật sự dám ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay chính là sát chiêu ngoan độc như thế. Trực tiếp chém đứt một cánh tay của hắn. Quá độc ác, quả thực không cho hắn một chút con đường sống. Giang Thần nửa quỳ trên mặt đất, bả vai chảy máu cuồn cuộn không ngừng. Băng trưởng lão, ngươi quá ngoan độc a, thế mà lại chặt đứt một cánh tay của ta. Ngươi bảo ta về sau còn đi con đường võ đạo như thế nào nữa? Băng Lam Tâm không hề có nửa phần thương hại, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cùng ta đối kháng? Dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, còn dám lấy Giang gia tới uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi thực sự thông minh sao? Trên thực tế, chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Băng trưởng lão, ngươi đối với ta như thế, Giang gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thì tính sao? Ta muốn giết ngươi lúc nào chả được. Nơi này là Hàn Tinh Cung, cũng không phải là Giang gia các ngươi. Giang Thần còn muốn nói tiếp thì một đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng áp tới. Được rồi, Giang Thần, không cần lại quá nhiều lời. Sau khi nghe được âm thanh này, sắc mặt Giang Thần vui mừng quá đỗi. Thủ tịch trưởng lão, ngài đã tới rồi. Hắn chính là thủ tịch trưởng lão, cũng chính là trưởng lão của Giang gia. Cùng là người Giang gia thì đối phương nhất định sẽ bảo vệ mình. Đây cũng là lý do mà Giang Thần đắc ý. Tuy nhiên thực sự đáng tiếc chính là sau khi đối phương đi vào cũng không có ra mặt cho hắn. Ngược lại sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn. Giang Thần, ngươi hôm nay thật là hồ nháo. Sao lại có thể chống đối với thủ tịch trưởng lão? Địa vị của băng trưởng lão tương đương với ta. Ngươi chống đối với nàng, chẳng phải là cũng không đem ta để vào mắt sao? Giang Thần bỗng có chút ngơ ngác. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao hôm nay thủ tịch trưởng lão Giang gia không có nói chuyện giúp mình? Ngay tại thời điểm hắn do dự, không hiểu ra sao, trưởng lão Giang gia lại hướng tới Lăng Tiêu mở miệng. Lăng Tiêu đúng không? Ngươi thực không tồi. Tuổi tác nho nhỏ đã có thể đạt tới tu vi khủng bố như vậy. Phóng nhãn toàn bộ Hàn Tinh Cung, cũng không có vài người có thể làm được. Ta thay mặt những tên ngốc Giang gia chúng ta phạm phải sai lầm trước đó, nhận lỗi với ngươi. Thời khắc này, Giang Thần quả thực đều điên rồi. Đây là tình huống như thế nào? Ông trời điên rồi sao? Thủ tịch trưởng lão Giang gia thế nhưng lại hướng Lăng Tiêu nhận lỗi, có lầm hay không? Phải biết rằng, hắn đã giết hại vài cao thủ của Giang gia đấy. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hô. Thủ tịch trưởng lão, Lăng Tiêu này đã giết hại vài cao thủ của Giang gia chúng ta. Câm mồm, đám người Giang Lâm chết chưa hết tội. Vậy mà muốn đi đoạt lấy vị hôn thê của người khác. Hành vi bực này quả thực chính là tự bôi cho chát chấu lên mặt người Giang gia chúng ta. Bọn họ thực lực vô dụng, bị Lăng Tiêu giết chết. Kia cũng là chính bọn họ vô dụng, chẳng trách người khác được. Thủ tịch trưởng lão, ngài có phải nói giỡn với ta hay không? Người Giang gia chúng ta bị người ta giết. Vậy mà ngài không vì chúng ta nói một lời, còn muốn trừng phạt ta. Câm mồm, Giang thần, tên súc sinh này. Còn dám ở chỗ này nói bậy một câu thì ta lập tức giết ngươi. Nói xong, hắn thật sự quất một cái tát cùng với linh khí cuồn cuộn tới. Giang thần liền bị đánh bay đi. Phanh. Thân thể hắn bay ngược ra ngoài ngàn mét. Khuôn mặt đâm nát mấy chục vách tường mới chậm rãi dừng lại. Sau khi Giang thần rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi thậm chí còn kèm theo răng hàm của hắn. Có thể nghĩ một chiêu vừa rồi kia mạnh mẽ bao nhiêu. Thủ tịch trưởng lão vậy mà hạ tử thủ với hắn. Trong nháy mắt này, Giang thần hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn trước sau vẫn không rõ vì sao thủ tịch trưởng lão phải làm như vậy. Nhưng mà ngay sau đó thì thủ tịch trưởng lão lại hướng tới Lăng Tiêu. Xin lỗi lần thứ hai. Xin lỗi. Tên thủ hạ này của ta có đầu óc quá mức ngu dốt. Có chút không biết tốt xấu. Ngươi không cần để trong lòng. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói. Đúng rồi. Ta vừa rồi nghe nói ngươi mới hơn 20 tuổi. Liền đạt tới tu vi thí thần cấp đúng không? Nghĩ đến. Ngươi vừa mới tới nơi này hẳn là cũng cần một người dẫn đường. Một sư phó đủ xứng đôi với ngươi. Không biết, ngươi có hứng thú cùng lão phu cùng nhau tu luyện hay không? Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng. Hóa ra đối phương đang đánh cái chủ ý này. Hắn muốn Lăng Tiêu bái nhập mình môn hạ, trở thành đệ tử của mình. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được một thiên tài, chỉ cần dạy dỗ tốt. Ngày sau thực lực của Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không giống bình thường. So sánh với hắn, một kẻ hèn như Giang Lâm, còn có Giang thần thì có là cái thá gì cơ chứ? Bọn họ đều là hai gia hỏa già cỗi. Tu vi lớn nhất đời này phỏng chừng cũng chính là thí thần cảnh. Còn có không gian gì tăng lên sao? Giang thần nháy mắt liền lạnh tâm. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình bị đánh. Bởi vì hắn muốn báo thù cho đồng bào Giang gia, nhưng mà lại xem nhẹ thân phận thiên tài của Lăng Tiêu. Nếu như người này là một thiên tài, thế thì giá trị của hắn liền vượt qua mình rất xa. Đừng nói là Giang gia, liền coi như các thế lực khác như Hàn Tinh Cung cũng phải suy xét thật kỹ, không thể tùy tiện đối nghịch cùng hắn. Bởi vì thượng tầng Hàn Tinh Cung tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm thương tổn hắn. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Giang thần bỗng cười chua xót. Mà đối với Lăng Tiêu mà nói, đó đều là những lời vô ích, hắn không phải người thần giới. Hắn cũng không nghĩ tới thần giới sẽ nhìn chúng tư chất như vậy. Bởi vì tư chất của mình tương đối không tồi thế mà đối phương đều có thể không so đo việc giết người Giang gia. Thậm chí còn có thể đưa gương mặt tươi cười đón chào mình. Điều này thật là đáng sợ. Ít nhất, Lăng Tiêu tự nhận là mình tuyệt đối không làm được điều này. Tuy nhiên hắn cũng không có mở miệng trả lời đối phương. Bởi vì hắn biết hiện tại mình không thích hợp mở miệng. Hắn khẳng định là không có khả năng đi tới Giang gia. Trước không nói hắn đã giết người Giang gia. Liền chỉ cần nói quan hệ giữa hắn cùng gia tộc Hàn Băng đã thực không tồi. Hoàn toàn không cần dựng quan hệ cùng một gia tộc xa lạ khác. Như vậy có nguy hiểm quá lớn. Sau đó, thủ tịch trưởng lão của gia tộc Hàn Băng cũng xuất hiện ở nơi này. Mình cũng không thể làm nàng mất mặt đi lựa chọn Giang gia chứ. Đối phương thật vất vả tới cứu mình một chuyến. Nếu như mình không biết điều như vậy, phòng chừng sẽ bị đối phương hận chết. Sau đó sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị đối phương thọc một dao nhỏ ở sau lưng. Hắn không có mở miệng nói chuyện, Băng Lam Tâm cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên tài này thuộc về gia tộc Hàn Băng, cũng có thể nói đã bước nửa cái chân vào trong mâm của nàng. Nàng sao có thể dễ dàng đem hắn đưa cho người khác như thế? Thế không phải là làm mất mặt mình hay sao? Giang lão quỷ, người có ý đồ gì? Tại ngay trước mặt ta mà lại đi đoạt người của ta? Ngươi muốn cùng ta đại chiến một hồi hay sao? Giang trưởng lão cười ha hả, trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà trong ánh mắt lại chứa đầy sát khí. Băng trưởng lão, lời này của ngươi là như thế nào? Hai chúng ta thế, nhưng đều là thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh Cung, mọi người đều là người một nhà. Nói cái gì mà người của ta, người của ngươi cơ chứ? Hắn là đệ tử Hàn Tinh Cung, mà ta thân là thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh Cung. Muốn chỉ đạo hắn một chút có gì không được sao? Băng Lam Tâm phỉ nhổ, trên mặt chứa đầy sát khí. Giang lão quỷ, ngươi đừng ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, ăn nói bừa bãi với ta. Ta không phải đồ đần, ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, Lăng Tiêu là người của ta, là thuộc về gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi có nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng không có khả năng đi theo ngươi đâu. Giang trưởng lão lần thứ hai cười ha hả. Ngươi làm sao có thể xác định hắn sẽ không theo ta vậy? Nếu ta cho hắn đãi ngộ cực kỳ phong phú thì sao? Nói xong, hắn chuyển hướng, hướng tới Lăng Tiêu mở miệng nói. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta, trở thành ta đệ tử, ta có thể ở trước mặt tất cả mọi người ở nơi này nói với ngươi. Chỉ cần ngươi trở thành môn hạ của ta, sẽ là đệ tử tôn quý nhất. Không chỉ là như thế, tài nguyên tốt nhất ta sở hữu trong tay đều sẽ cho ngươi dùng trước tiên. Ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, cho ngươi trở thành đệ tử mạnh nhất dưới trướng ta. Lời vừa nói ra, Băng Lam Tâm cũng lập tức hô. Tiểu tử, không cần tin tưởng hắn. Điều hắn có thể đáp ứng ngươi, thì ta cũng đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cần hiểu rõ ngươi đã giết người gia tộc bọn họ. Ngươi cảm thấy lão cốt đầu này sẽ đối tốt với ngươi sao? Hắn thiệt tình thực lòng muốn nhận ngươi làm đồ đệ hay là muốn lừa gạt ngươi đi, sau đó dễ giết ngươi. Giang trưởng lão cười lạnh nói. Băng trưởng lão, ngươi không cần ở đây suy khiến. Ta có thể đứng trước mặt mọi người ở đây nói rõ ràng một lần. Ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn hắn, càng sẽ không bởi vì hắn giết đệ tử Giang gia mà giận chó đánh mèo với hắn. Nếu không thì ta nguyện ý trời đánh ngũ lôi. Nghe nói như vậy, sắc mặt Băng Lam Tâm bỗng có chút khó coi. Trên thực tế, trong lòng nàng cũng vô cùng rõ ràng, Giang trưởng lão sẽ không có khả năng đi làm thương tổn Lăng Tiêu. Sau khi những người bọn họ trở thành thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh Cung, tuy rằng còn có một tia cảm tình đối với gia tộc ban đầu, nhưng cũng chỉ là còn có một tia cảm tình mà thôi, mặt khác đều không có. Hiện tại, ở trong lòng những người bọn họ này thì bồi dưỡng thế lực của mình ở Hàn Tinh Cung còn quan trọng hơn nhiều so với gia tộc. Hơn nữa, ngay cả là gia tộc cũng chỉ có thể xem như quân cờ trong tay bọn họ, dùng để trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực. Tầm mắt của bọn họ đã vượt qua trình độ gia tộc này, đạt đến trình độ càng cao hơn. Đó chính là tranh đoạt quyền lực tại đại tông môn Hàn Tinh Cung này. Cái kia so với 10 cái gia tộc còn có ích hơn nhiều. Sau khi Giang trưởng lão nói xong, liền hướng tới Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười. Vẻ mặt của hắn thực sự nhẹ nhàng, tràn ngập thành ý, không có một chút sát ý cùng uy hiếp nào. Thực rõ ràng, hắn thực sự từ tận đáy lòng muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu còn không có tới kịp trả lời bọn họ. Chỉ vài giây sau, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới từ phương hướng khác. Mỗi một bóng người đều có thực lực không thua kém hai vị thủ tịch trưởng lão Giang trưởng lão cùng Băng Lam Tâm. Có thể nghĩ, thân phận của bọn họ khẳng định cũng đều là thủ tịch trưởng lão. Sau khi cảm nhận được hơi thở của bọn họ, sắc mặt Giang trưởng lão hay Băng Lam Tâm cũng đều trở nên có chút khó coi. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết những người này đến vì lý do gì. Vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ tranh đoạt Lăng Tiêu, hiện tại thế mà lại chọc tới một tổ ong người. Vốn dĩ Lăng Tiêu chỉ thuộc về một trong hai người bọn họ, hiện tại lại phải chia cho nhiều người như vậy. Điều này làm cho hai người bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Còn không có kịp làm gì, những người đó cũng đã đi tới trước mặt bọn họ. Giang trưởng lão, Băng trưởng lão, hai người các ngươi cũng quá mặt dày đi. Thật vất vả mới gặp một siêu cấp thiên tài như vậy, thế mà không cho chúng ta biết một tiếng, còn tự mình tranh đoạt trước một phen. Trong mắt hai người các ngươi còn có đồng liêu như chúng ta sao? Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đều biết cả hai bên không ai muốn thông báo tin tức này cho đám người kia. Cái gì, đây là siêu cấp thiên tài kia sao? Không tồi, thật sự thực không tồi. Xem tuổi hắn mới, chỉ có 21, 22 tuổi đi. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể đạt tới tu vi cấp bậc này. Chỉ sợ đám người chúng ta ở đây cũng không thể làm được đi. Không tồi, thật sự thực không tồi. Hàn Tinh Cung chúng ta từng ấy năm tới nay còn chưa từng gặp được thiên tài ưu tú giống như hắn đâu. Xem ra thật sự là ông trời phù hộ Hàn Tinh Cung chúng ta, để chúng ta có thể phồn vinh hưng thịnh, hương khói cường thịnh a. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm. Chúng ta đều là thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh Cung. Thực lực của chúng ta phần lớn cũng không khác nhau lắm. Trên cơ bản đều là cao thủ đại thần cảnh. Ngươi muốn ai trong chúng ta làm sư phó đều được. Không có vấn đề gì. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Hơn nữa, bất kỳ ngươi chọn ai làm sư phó, Hàn Tinh Cung chúng ta đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Những người này nói rất êm tai, sắc mặt cũng cực kỳ nhu hòa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cùng lão sư không có gì khác nhau, mà Lăng Tiêu chính là học sinh, lại là một tên đệ tử vô cùng thông minh. Đám lão sư bọn họ khẳng định đều muốn cướp Lăng Tiêu làm đệ tử của mình. Tương lai, chỉ cần bồi dưỡng hắn cho tốt thì đó chính là công lao của mình. Hơn nữa, người này có thiên phú lợi hại như vậy. Chỉ cần không xảy ra điều gì ngoài ý y, chuyện bồi dưỡng hắn trở thành một cao thủ cấp bậc đại thần trở lên dường như là ván đã đóng thuyền. Cho nên, không ai lại không muốn làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, tuy rằng bọn họ nói rất êm tai, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng như vậy. Hắn đến từ địa cầu. Lòng người có bao nhiêu mưu mô hiểm độc thì hắn đều rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Tuy rằng ngoài miệng những người này đều nói rất êm tai, tùy tiện để cho mình lựa chọn, cũng sẽ không ghi hận mình. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng biết, nếu như mình thật sự tùy tiện chọn một người thì trong lòng những người khác ít nhiều cũng đều sẽ có chút không thoải mái. Đặc biệt, nếu như mình chọn Băng Lam Tâm thì phiền toái còn có thể lớn hơn nữa. Trước không nói người khác, chỉ cần nói Giang trưởng lão kia phỏng chừng cũng sẽ cho rằng mình thông đồng với Băng Lam Tâm. Nếu lúc nào đấy có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ chơi mình một phen. Sau khi nghĩ kỹ những điều này, hắn liền hít sâu một hơi, suy nghĩ ra một cái diệu chiêu. Sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nếu trưởng lão các ngươi đều muốn chọn ta, ta đây cũng không thể không cho tiền bối các ngươi một chút mặt mũi. Tuy nhiên, ta chỉ có một người, cũng không có khả năng phân thân, trở thành đồ đệ của tất cả mọi người chứ. Nhưng mà các ngươi ai cũng đối tốt với ta. Nếu như ta ở đây tùy ý chọn một trưởng lão, thì người khác khó tránh khỏi trong lòng, sẽ có chút không thoải mái. Nếu không thì như vậy đi. Chúng ta để ông trời tới chọn giúp, được không? Để cho ông trời chọn giúp. Lời này của ngươi có nghĩa là gì? Mọi người đều không hiểu ra sao, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhặt tới một ít hòn đá nhỏ từ trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói. Bằng không như vậy đi, chúng ta chơi trò rút thăm. Ta có khắc chữ ở trên một hòn đá nhỏ. Nếu như thủ tịch trưởng lão nào rút ra hòn đá nhỏ kia, thế thì người đó có thể trở thành sư phó của ta. Lời nói này vừa dứt, khuôn mặt những đệ tử vây xem chung quanh đều nhịn không được run rẩy một chút. Ngẫm lại thời điểm bọn họ vừa mới tiến vào tông môn trước kia, ai cũng đều nghĩ cách để một vị trưởng lão có thể nhận lấy mình làm đệ tử. Lại còn có sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ bởi vì mình có sư phó, có người dẫn đạo. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu này đang có loại đãi ngộ thần tiên gì vậy? Thế mà phải dùng rút thăm để chọn ra sư phó của mình. Hơn nữa, để cho người ta không nói được chính là hắn rõ ràng có tư cách lựa chọn sư phó. Lại còn phải dùng loại phương thức rút thăm này. Đây quả thực là quá huênh hoang, khoe mẽ. Trong nháy mắt này, Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tập trung tới trên người mình. Hình như muốn xuyên thủng cả người. Hắn không khó để nghĩ đến nếu ánh mắt có thể giết người thì thân thể của mình hiện tại hẳn là đã vỡ nát rồi đi. Tuy nhiên hắn cũng lười quan tâm đến những người đó. Rốt cuộc thì thiên tài cũng phải có một chút đãi ngộ đặc thù của mình mới được. Chư vị thủ tịch trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng rốt cuộc cũng đồng ý. Tốt, phương pháp này tuy rằng rất là quê mùa, nhưng xác thật cũng rất thực dụng. Liền làm theo lời của ngươi đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tuy nhiên còn có một việc. Tuy rằng ta thực sự tin tưởng nhân phẩm của chư vị trưởng lão, nhưng mà dù sao cũng là rút thăm, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên phải lập một chút quy củ thì tương đối tốt hơn. Như vậy đi, chúng ta là một cái máy rút thưởng, người rút thăm sẽ là người khác. Nói như vậy mới có thể phòng ngừa chư vị trưởng lão dùng thần niệm để gian lận. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mấy trưởng lão trong đó nháy mắt trở nên rất khó xem. tất nhiên cũng có mấy trưởng lão nhịn không được cười chua xót. Tiểu tử nhà ngươi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà không tồi nha. Được, nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta liền làm theo ý của ngươi gì. Ngươi mau đi chuẩn bị một chút đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Được, ta đây liền bắt đầu chuẩn bị.